Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 171, tiến về chính phủ phân bộ. Ngô Tĩnh cũng không tiếp tục phiền phức thân ở ba khu người gian gia, toàn bộ hành trình chi tiêu phí dụng Joseph chủ động đưa ra từ hắn cá nhân đến gánh chịu, Louis Joseph Bonaparte. Trên lộ trình đám người tán gẫu lúc, Ngô Tĩnh sớm cảm giác đối cái này tên tương đối quen thuộc, bởi vì Bonaparte cái họ này thuộc về trong lịch sử tiền kỳ một vị đại quân sự tình gia, giả tâm gia Napoleon Bonaparte. Ai ngờ hỏi một chút đến nơi đây, không nghĩ tới thật sự chính là dạng này, Joseph chân chính thân phận lại là Napoleon cửu thế. Luận đến địa vị, Bạch Kiêu loại này William gia tộc tiểu nhi tử căn bản so ra kém Joseph, nhưng địa vị về địa vị, hết thảy đều là thực lực nói chuyện. Joseph từ ban đầu đến làm tiền nhiệm vụ toàn bộ kết thúc, cùng đám người không ngừng truy vấn mới bằng lòng nói xuất thân phận. Hiển nhiên ngày bình thường chưa từng sẽ xuất ra hoàng thất quý tộc thân phận đi đè người, điểm này là đáng giá rất nhiều người học tập. Cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành nhường đám người thu hoạch được đế hoa đại học đồ thư quán sơ cấp khu vực thời hạn một tuần, mỗi ngày không cao hơn 3 giờ tiến vào quyền lợi. Loại cơ hội này đối với tân sinh tới nói trên cơ bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngoài ra lần này hợp túc nâng lên biểu hiện tốt nhất học sinh đem đạt được 2 cái viện hệ cung cấp khen thưởng. Hiện tại xem ra, ở đây một người khẳng định sẽ từ hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ Ngô Tĩnh đám người bên trong tiến hành lựa chọn. Cho tới bây giờ thu hoạch, Ninh Diễn Trị thu hoạch được một viên cường độ vì cấp D, tiềm lực độ vì phổ thông, Quỷ Châu, lấy từ Dương Văn Bân, phẩm giai không biết Bạch Kiếm, lấy từ Hắc Tiên Sinh Doãn Hiểu, cùng các loại thấp nhất cấp quỷ vật hạch tâm, lấy từ Yên Tĩnh Lĩnh, Ngô Tĩnh thu hoạch được hạ phẩm quỷ binh, Hắc Trọc Thương, cùng tiềm lực độ vì chất lượng tốt, hỏa diễm thuộc tính Quỷ Châu, lấy từ Tằng Tuấn. Thực tế thượng Ngô Tĩnh còn tại mỗi một lần chiến đấu bên trong hấp thu có thể cung cấp cấp dưỡng điểm quỷ vật thân thể. Lúc đầu Marseille thân thể phu nhân huyết nhục, chân chính cương thi nhục thể, Joseph thu hoạch được một viên cường độ vì cấp E, tiềm lực độ vì chất lượng tốt, Quỷ Châu, bên trong hạch tâm vì một đoàn thiết cầu, lấy từ Yên Tĩnh Lĩnh các bên trong nào đó một xưởng luyện thép dưới đáy phong tỏa công nhân, một bộ Yên Tĩnh Lĩnh, thế giới bên trong thần thánh văn tự bản sao, Vivica đồng dạng là tại Yên Tĩnh Lĩnh, thế giới bên trong bị cường đại vu thuật thôn vệ, tại ký kết ác ma khế ước sau trọng sinh. Đạt được Yên Tĩnh Lĩnh thế giới bên trong nữ vu toàn bộ tân thuật thức, thiên hướng về tử linh nữ vu, đồng thời cũng là một vị cao vị ác ma hầu hạ. Diệp Phong thông qua Hoàng Mỹ ác ma khế ước cùng cực mạnh ác ma lĩnh chủ ký kết khế ước cũng đạt được thừa nhận, mở ra một đầu ác ma sứ giả đường, thân thể tại các phương diện đạt được tăng lên, mà lại tính cách đều bởi vậy phát sinh nhỏ xíu chuyển biến. Tuyết Quyên, mặc dù không có tại hợp túc ở bên trong lấy được thực chất tính thu hoạch, nhưng lại cơ bản tại mỗi một lần nhiệm vụ cùng Ngô Tĩnh hai người trực diện hung ác quỷ vật, đem tự thân gen kích phát đến cực điểm hạn, không chỉ một lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, tại nổ tung kiến gen bên trên đạt được cực lớn khai phát, đối với tân sinh tới nói, củng cố cơ sở là cực kỳ trọng yếu. Có được cường đại gen làm cơ sở, sẽ chậm chậm làm ra tốt nhất phát triển lựa chọn, Tuyết Quyên đất xây nhà đánh cho tương đương kiên cố, đóng ngoặc vuông, về phần thụ thương đại hùng, còn không biết thu hoạch được cái gì, sau cùng chính là khá là phiền toái một cái nam nhân, Bạch Kiêu. Tuy nhiên nhân vật phản diện nhiệm vụ thất bại, nhưng Bạch Kiêu lại thành công ký kết một loại nào đó khế ước, đứng ở thời khắc sinh tử dẫn vào tử vong khí tức quán thể mà chạm tới có quan hệ tử vong gia long, đồng thời lần này hợp túc mạnh nhất địch nhân Hắc Tiên Sinh thể nội hạch tâm cũng duy trì tại Bạch Kiêu trong tay, cùng chí ít 4 khỏa lấy từ người giám sát tử vong hạch tâm. Bạch Kiêu đối với Ngô Tĩnh sát tâm là tuyệt sẽ không giảm dần, tuy nhiên có một cường đại kình địch tồn tại, theo Ngô Tĩnh có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Mà lại Bạch Kiêu ở đây cá nhân, Ngô Tĩnh trải qua lần này tầng sâu tiếp xúc đã nhìn ra một điểm, Bạch Kiêu tính cách chỉ là duy nhất táo bạo, cao ngạo tự ngạo, mà không phải chân chính tà ác, thân ở ba khu xa hoa nhất trong tửu điếm tiêu sái một đêm mọi người tại ngày thứ hai đường về tửu điếm. Đi tại cửa chính thì Ninh Diễn Trị thì là ôm Ngô Tĩnh bả vai cùng những người khác phất tay, ta và Ngô Tĩnh có chút sự tình muốn đi xử lý, chúng ta đi thôi. Joseph vô ý truy vấn nguyên nhân, đội trưởng, phó đội trưởng các ngươi về sớm một chút a, đến lúc đó Quyên tỷ cho các ngươi cách làm đồ ăn. Phùng Bảo Bảo một bộ không thôi biểu lộ, ai muốn cho bọn hắn cách làm đồ vật, Tuyết Quyên cũng mang cùng với chính mình hai vị tỷ muội rời đi, ba người còn có thể lợi dụng còn lại mấy ngày đi phát động lưỡng tinh cấp tả hữu nhiệm vụ đến cường hóa tự thân. Chúng ta đi, đi chính phủ đưa ra nhiệm vụ. Đối với chính phủ mà nói, Ngu Tĩnh trước mắt đã là một thành viên trong đó. Lần này làm hiệp trợ người thân phận hoàn thành phát sinh ở Bình Tân huyện rạp chiếu phim điều tra cùng giết chết treo thưởng phạm Mister. Như thế hai kiện sự tình theo Ngu Tĩnh hẳn là có thế tăng lên chính mình tại trong chính phủ địa vị, chí ít có thế có quyền lợi đi thăm dò hỏi ý kiến một chút tư liệu. Ngu Tĩnh, ngươi làm trước bất quá là ta hiệp trợ người, cho nên ngươi còn không có phát tiến vào trung ương chính phủ. Chúng ta lần này đưa ra nhiệm vụ lựa chọn tại ba khu Hoành Giang thị chính phủ phân bộ đưa ra, vừa vặn để trong này chủ quản đối ngươi có chút ấn tượng. Trong mắt của ta tiểu tỉnh tử, ngươi khẳng định muốn tại trong chính phủ mưu đến nhất định địa vị a, ha ha. Ngu Tĩnh không phát biểu bất luận cái gì quan điểm. Hai người cưỡi taxi đi tới Hoành Giang thị trung tâm khu vực. Ai biết xuyên qua một đầu cuối cùng đường đi sắp tiến vào trung tâm chính phủ lĩnh vực lúc, taxi bị một đường điện từ cách ngăn ngăn cản lại tới. Một cái tiểu đội toàn bộ vũ trang thành viên đến đây đối taxi tiến hành toàn diện kiểm tra. Làm ngồi ở hàng sau Ngu Tĩnh lộ ra phù hiệu bên trên màu xanh long văn lúc, kiểm tra đội trưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó mệnh lệnh tất cả mọi người chào quân lễ, hoan nghênh đại nhân đích thân tới ta Hoành Giang phủ thị chính phân bộ, xin hỏi đại nhân có cái gì sự tình. Người đội trưởng này nhìn qua tuổi gần 40 tuổi, nhưng ở trông thấy màu xanh long văn tiêu ký về sau, đối với vẻn vẹn 20 tuổi Ninh Diễn Trị là một bộ tuyệt đối phục tùng quân nhân bộ dáng. Ninh Diễn Trị trực tiếp đem xếp huyền thưởng lệnh xuất ra. Trông thấy huyền thưởng lệnh, đội trưởng khuôn mặt khẽ giật mình, lập tức nhường bộ hạ ra một cổ quân dụng SUV. Đại nhân mời cưỡi ta bộ hạ xe, là ngài tiết kiệm không ít thời gian. Mời hãy cho ta hỏi nhiều một câu, vị này là ta nhiệm vụ hiệp trợ người. Ninh Diễn Trị đáp lại về sau, đội trưởng lập tức hướng Ngu Tĩnh chào quân lễ. Trên thực tế đang hỏi chuyện trong lúc đó đã thông qua một loại nào đó bí ẩn dụng cụ tra ra Ngu Tĩnh thân phận chân thật, mời tới bên này. Hai người ngồi thượng quân dùng SUV đi vòng tại Hoành Giang thị trung ương chính phủ phân bộ, trọn vẹn đi vòng 20 phút thời gian ngăn lại một chỗ tại chính phủ chủ cao ốc phụ thuộc hình tròn kiến trúc trước mặt. Ngu Tĩnh nhìn xem trước mặt chiếm diện tích nửa cái sân bóng lớn hình tròn kiến trúc cùng một bên khoảng chừng ngàn tầng trung ương phân bộ cao ốc. Thật sự là khó mà tưởng tượng ở vào đế đô thị chính phủ tổng bộ đến cùng là từ như thế nào kiến trúc cấu thành. Ha ha, không muốn cho rằng khí thế bàn bạc liền cho rằng cao lớn bao nhiêu bên trên. Thực tế so với đế hoa đại học mà nói, loại này kiến trúc căn bản không đủ nhất lên. Nơi này kiến trúc vật liệu cùng đế hoa đại học kiến trúc vật liệu so sánh, không sai biệt lắm là 1:1000 tỷ lệ. Tuy nhiên đúng vậy hơi bị lớn, nhìn qua cảm giác khí phái, nhưng thật gặp gỡ đại sự kiện. Nhanh nhất luân hãm đúng vậy loại này địa phương, chỉ là bởi vì nơi này cầm quyền người thích loại này khí phái cảm giác. Ninh Diễn Trị đi hướng hình tròn kiến trúc quá trình bên trong thoáng vì Ngu Tĩnh giải thích. Chương 172, Bàn Đốc. Ngu Tĩnh hai người từ hình tròn kiến trúc chính diện tiến vào, tại bên trong còn cần vòng qua một đầu hành lang, tại đồ giữa đối hai người trên thân mang theo tham quan tiến hành kỹ càng kiểm tra, xin đem không gian trữ nạp trang bị giao cho chúng ta đảm bảo. Tại hai người xuyên qua hành lang lúc, một vị trang phục chính thức nam trong tay người bưng lấy đặc thù che đậy chất liệu chế tác trương kim loại thể nhường Ngu Tĩnh cùng Ninh Diễn Trị đem không gian trữ nạp trang bị đầu nhập trong đó, giao cho hắn đi. Ninh Diễn Trị tại giao ra học phần thẻ thì từ bên trong lấy ra một thanh trường kiếm màu trắng, một cử động kia kém chút trêu đến trước mắt khu vực tiến vào vũ trang trạng thái. Coi như Ninh Diễn Trị là chính phủ thân phận cũng tuyệt đối không cho phép tại dưới loại trường hợp này xuất ra uy hiếp tính cực mạnh quỷ binh. Mọi người không nên hoảng hốt. Ở đây đồ vật bất quá là treo thưởng nhân vật binh khí, bởi vì đối phương cái xác không hồn, đành phải dùng trước người hắn binh khí để chứng minh. Ninh Diễn Trị lấy 10 phần nhẹ nhõm khẩu khí giải thích, lý do an toàn, chúng ta sẽ đem kiện vật phẩm này trực tiếp mang cho sử trưởng nghiệm chứng. Một vị binh lính lập tức xuất ra nano tài liệu thu nạp túi đi tới Ninh Diễn Trị trước mặt đem bạch kiếm chứa vào trong đó. Hai vị mời tới bên này, tại một vị khác binh lính chỉ huy dưới. Ngu Tĩnh hai người tới một gian màu xám gian phòng cũng bị ra hiệu ngồi tại vào cửa tay phải trên ghế dài làm sơ chờ đợi, không đồng nhất tiểu hội, từ gian phòng khác một bên đi tới một vị mang theo kính mắt, tóc có chút hoa râm 60 tuổi lão giả, tự mình giới thiệu một chút, ta là ba khu Hoành Giang phủ thị chính phân bộ, tội phạm giám sát sử phó sử trưởng Trần Khoa, 10 phần hạnh ngộ ở chỗ này chào đón tổng bộ Thanh Long quản lý. Không nghĩ tới vậy mà nhường Thanh Long quản lý ngươi tự mình động thủ đuổi bắt tiềm tàng tại ba chúng ta khu tội phạm. Thật sự là mất mặt ném đến đế đô đi. Trước mặt Ninh Diễn Trị, vị này phó sử trưởng không có bất kỳ cái gì kề tử phản mà có chút giống là cấp dưới cùng cấp trên ở giữa nói chuyện. Trần Sử thật đúng là coi trọng ta, ta trước mắt tạm thời đem quản lý thân phận buông xuống, học tập tại Đế Hoa Đại học. Đem ta coi như là phổ thông chính phủ công tác nhân viên là được, vị này là ta kẻ hợp tác, ha ha, hắc ám người chế tạo Doãn Hiểu, tuy nhiên thực lực chẳng ra sao cả, nhưng vì nhân tinh minh, tại ta Hoa Hạ quốc thổ địa phạm phải không ít tội ác sự tình. Các ngươi có thể đem ra công lý, ta thay chính phủ cảm tạ các ngươi. Trải qua ngươi cung cấp video tư liệu cùng vừa rồi binh khí nghiệm chứng, đã xác nhận Doãn Hiểu tử vong, 200 lưu thông hóa tệ lấy tồn nhập ví tiền của ngươi bên trong. Tại lão giả trong miệng ngu tỉnh tự hồ có thể nghe ra, nhưng ba khu Bình Tân huyện thương vong thảm trọng hắc tiên sinh tự hồ không thế nào lợi hại. Đóng ngoặc vuông. Được rồi. Trần Sử, hỏi một chút ngươi. Hiện tại các ngươi nơi này chức vị cao nhất người là ai? Ninh Diễn Trị đang muốn đứng dậy rời đi thì hỏi. Bàn đốc bộ trưởng không biết từ đế đô khai hội trở lại chưa, cần ta giúp ngươi liên hệ sao? Không cần, chính ta liên hệ hắn đi. Hai người cầm bị thu lấy tham quan rời đi hình tròn kiến trúc, toàn bộ quá trình cùng ngu tỉnh tưởng tượng hơi có khác biệt. Hoàn thành huyền thưởng lệnh nhiệm vụ về sau, chính mình làm hiệp trợ người cũng không có trên thân phân địa vị đạt được tăng lên, mà hắc tiên sinh tự hồ chỉ là treo thưởng nhân vật bên trong một cái tiểu nhân vật mà thôi. Ngu tỉnh, chờ một lúc ta sẽ đem 100 điểm lưu thông hóa tệ truyền đến ngươi học phần trong thẻ, kế tiếp là lần này chúng ta tới đến chính phủ trọng đầu hí. Có quan hệ với rạp chiếu phim nhiệm vụ so với giết chết hắc tiên sinh trọng yếu ngàn vạn lần, chờ ta đánh điện thoại liên lạc bằng hữu. Ninh Diễn Trị xuất ra điện thoại di động rất nhanh kết nối người nào đó điện thoại. Bàn đốc, ta tại các ngươi Hoành Giang phủ thị chính cửa chính, lần trước khai hội sự tình ta tại Bình Tân huyện tra ra một tiểu bộ phân. Muốn hay không tự mình đến tiếp đãi ta một chút a? Ai biết điện thoại vừa mới cúp máy, trên đỉnh đầu một khung quân dụng máy bay trực thăng xẹt qua, một bóng người trực tiếp từ ngay tại hành sự máy bay trực thăng bên trong nhảy ra, không có bất kỳ cái gì giảm tốc biện pháp, từ ngàn mét không trung thẳng đứng rơi xuống, khí thế bức người. Ngu Tĩnh cùng Ninh Diễn Trị hai người lập tức tránh lui, rời xa hạ xuống đối phương tiếp xúc điểm. Ầm ầm, cự đại va chạm âm thanh, mặt đất đá vụn vẫy ra. Ngu Tĩnh cách xa nhau hơn 10 mét đều cảm nhận được trùng kích tác động đến, mấy mét lớn hầm động bên trong, một đường cùng đại hùng không sai biệt lắm thể trạng nam nhân tại hạt bụi bên trong xuất hiện, một thân căng cứng tây phục trang phục chính thức khó mà che giấu bên trong phát đạt bắp thịt, miệng bên trong ngậm cự đại xì gà, dựng thẳng đời cũ đại bôn đầu lấy uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú lên Ninh Diễn Trị. Ngu Tĩnh chú ý tới ở đây người ống tay áo nơi tồn tại cùng Ninh Diễn Trị giống nhau long văn phù hiệu, tuy nhiên tại về màu sắc khác biệt. Một đầu xích hồng sắc long văn, như là bàn ủi khắc ở người này ống tay áo, so với Ninh Diễn Trị phù hiệu tự hồ địa vị lộ ra cao hơn một bậc. Trước mặt nam nhân chính là ba khu Hoành Giang phủ thị chính phân bộ tối cao cầm quyền người bàn đốc, mới từ đế đô tổng bộ khai hội trở về, lần trước sự tình nhanh như vậy đã có chỗ mặt mày. Ngươi nếu dối gạt ta, cẩn thận ta đưa ngươi đầu cho vặn xuống tới, đương nhiên sẽ không, chúng ta đi lên nói chuyện đi. Ninh Diễn Trị ra hiệu trước mặt vị này ba khu tối cao người cầm quyền dẫn đường lúc, ánh mắt của đối phương dừng lại tại Ngu Tĩnh trên thân, bởi vì dự liệu được sẽ cùng đại nhân vật gặp mặt, Ngu Tĩnh sớm đem chính mình đạt được chính phủ thiết bài xuất ra, vị này là lần này nhiệm vụ hiệp trợ người, Đế Hoa Đại học cùng ta đồng cấp tân sinh. Hắn cùng ta đối với lần này nhiệm vụ liên quan đến cùng hiểu rõ không giống nhau, bán ta một bộ mặt, mời hắn cùng nhau lên đi nói chuyện a. Ninh Diễn Trị lấy hơi thỉnh cầu giọng điệu hỏi đến, bàn đốc căn bản không nhìn Ninh Diễn Trị thuyết pháp, lấy phương thức của mình xem kỹ lấy Ngu Tĩnh, hạ cấp nhân viên đúng vậy hạ cấp nhân viên, dựa theo điều lệ cùng quy củ, liền xem như hiệp trợ người cũng không có tư cách làm nhiệm vụ thành viên tới giải cũng nghiên cứu thảo luận cao như thế bí mật nhiệm vụ, tuy nhiên Thanh Long cấp bậc người giúp ngươi nói chuyện, ta ngược lại muốn xem ngươi có gì có thể lợi dụng địa phương, bàn đốc cho Ngu Tĩnh một cơ hội. Có thể hay không bắt lấy chỉ có nhìn chính Ngu Tĩnh, không đồng nhất tiểu hội, Ngu Tĩnh đem một chiếc chồng tờ giấy màu trắng ném mạnh đến bàn đốc trong tay, đúng là mình hoàn thành rạp chiếu phim nhiệm vụ sau đạt được cao cấp ác ma khế ước, bàn đốc xem kỹ lấy trước mặt giấy khế ước sau ánh mắt thoáng biến hóa, sau đó vậy mà đem giấy khế ước tự mình bỏ vào trong túi, nhớ kỹ đợi đến ngươi rời đi ta chỗ này về sau, nếu như không phải hội nghị nhân viên hỏi lúc, ngươi nhất định phải nói chưa từng tới bao giờ Hoành Giang thị chính phủ, biết. Bàn đốc ý tứ biểu đạt đã rất rõ ràng, lấy nhận lấy ác ma khế ước vì đại giới nhường Ngu Tĩnh tham dự lần này trái với quy tắc rạp chiếu phim nhiệm vụ thảo luận. Cao cấp ác ma khế ước thư theo bàn đốc, hoàn hoàn toàn có thể dùng để bồi dưỡng một vị thực lực cường đại thủ hạ. Ngu Tĩnh từ khác một phương diện nhìn ra, cao cấp ác ma khế ước đều bị đối phương xem trọng, có thể gặp đến Ninh Diễn Trị chủ động đưa tặng cho Diệp Phong hoàng mỹ ác ma khế ước đến cùng tồn tại cao bao nhiêu giá trị. Ninh Diễn Trị ôm Ngu Tĩnh bả vai nói, đi thôi, ta cũng là muốn nhường tiểu tĩnh tử ngươi nhiều hơn hiểu rõ rạp chiếu phim tình huống. Dù sao đây là Đế Hoa Đại học cùng chính phủ song phương đều tại truy đến cùng một cái bí mật. Đối với chúng ta những này ngay tại nảy mầm trưởng thành học sinh tới nói tồn tại lợi ích cực kỳ lớn. Chương 173, Cao đẳng hội nghị. Hoành Giang Phủ thị chính khu vực trung tâm cao ốc tổng cộng 1.180 tầng, tổng độ cao 3.900 gạo. Đi theo cấp bậc cao nhất bàn đốc đi vào lầu một đại sảnh lúc, sở hữu đại sảnh nhân viên toàn bộ dừng lại trong tay công tác, cúi đầu lấy đó tôn kính. Toàn bộ chính phủ đại sảnh trọn vẹn 500 người làm ra đồng dạng tư thế, như thế khí thế nhường Ngu Tĩnh nội tâm cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Ngu Tĩnh, chúng ta ngồi bên cạnh thang máy. Hai người cùng bàn đốc tách ra ngồi lên thang máy, nguyên nhân tại cửa thang máy mở ra thì liền biết, bàn đốc độc thân đi vào trong thang máy lúc, bên trong sổ tự bảng nâng lên bày ra sổ tự đạt tới nhưng gánh chịu trọng lượng hạn mức cao nhất, mà lại nơi này thang máy vẫn là đặc thù thiết kế. Có thể nghĩ vị này bàn đốc thân thể đến cùng nặng bao nhiêu, ngăn lại tầng cao nhất lúc, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một đường cự đại hội nghị rác. Ngu Tĩnh đồng học, chúng ta tiếp xuống sắp bắt đầu viễn trình hội nghị, trong lúc đó đành phải làm phiền ngươi ngồi ở chỗ này. Dựa theo quy củ, ngươi thân phận tạm thời không có cách nào ngồi lên hội nghị chính thức chỗ ngồi, có chút ủy khuất ngươi nha, chờ một lúc, ta sẽ cho ngươi rất tốt cơ hội phát biểu. Ninh Diễn Trị vì Ngu Tĩnh đơn độc nhất đến một đầu băng ghế ngồi tại phòng họp sau nghiêng về, xem như cùng nhau tham gia hội nghị. Không sao, Ngu Tĩnh bản thân thực tế cũng không ngại cái gì, như thế cùng nhau đi tới cũng làm cho kiến thức đến Ninh Diễn Trị thân phận không phải bình thường, có thể ngồi lên trước mắt hội nghị các nhân vật, thân phân địa vị cũng đều là hoa hạ mỗi cái khu vực nắm trong tay quyền lợi đại nhân vật. Thanh Long thân phận Ninh Diễn Trị chỉ là ngồi tại hội nghị các bên cạnh phổ thông vị trí bên trên. Thậm chí bàn đốc cũng không có ngồi tại hội nghị trác ngay ngắn đầu trên, đợi cho hai người nhập tọa về sau, từ bàn đốc lợi dụng trên bàn hội nghị máy truyền tin đem dị độ rạp chiếu phim nhiệm vụ danh hiệu truyền ra ngoài, chỉ cần là liên quan đến này nhiệm vụ chính phủ quan lớn đều đem thu được tin tức, có thể lựa chọn tham gia lần này hội nghị, mỗi cái trên chỗ ngồi từng đạo nhân thể toàn bộ tin tức hình chiếu nhanh chóng hình thành, mặc dù chỉ là số tự hóa hình chiếu, nhưng mỗi một vị nhân vật trên thân mang theo đặc biệt khí chất đều rõ ràng biểu đạt ra. Tuy nhiên theo hình chiếu quá trình kết thúc, trên bàn hội nghị phương diện địa vị nặng nhất vị trí bên trên nhưng không có bất luận cái gì nhân vật xuất hiện. Xem ra lần này hội nghị không có so với ta địa vị cao hơn người. Làm đội chủ nhà, ta đến chủ trì lần này hội nghị, mọi người không ngại a? Bàn đốc lộ ra phóng khoáng nụ cười, đặt mông ngồi lên hội nghị chủ vị đưa. Thực tế tại trước mắt trên bàn hội nghị cũng không thiếu có ống tay áo in màu đỏ long văn nhân vật, chỉ tuy nhiên nơi này là bàn đốc địa bàn, tự nhiên tướng chủ đạo quyền giao cho bàn đốc, đóng ngoặc vuông. Lần này triệu tập mọi người, là bởi vì giữa chúng ta có người trong nháy mắt tiến vào rạp chiếu phim, cuối cùng vượt qua khảo nghiệm mà đạt được một phần khen thưởng. Bàn đốc đem trước Ngu Tĩnh cho cao cấp ác ma khế ước thư lợi dụng hội nghị trắc lơ lửng hệ thống, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Lần này khen thưởng là cao cấp ác ma khế ước thư sao? Còn tính là không tệ đồ vật. Nếu là hoàng mỹ ác ma khế ước thì càng có ý tứ. Trên bàn hội nghị một vị hơn 30 tuổi bạch sắc long văn nữ nhân nói, đem kỹ càng tin tức nói nghe một chút đi, bàn đốc. Một vị màu đỏ long văn lão giả phát biểu, tiến vào dị độ rạp chiếu phim người cũng không phải ta, Ninh Diễn Trị ngươi nói rõ chi tiết nói chuyện đã xảy ra đi, chủ đề chuyển di cho Ninh Diễn Trị. Một bộ híp híp mắt bộ dáng 20 tuổi Ninh Diễn Trị so với trên bàn hội nghị tất cả mọi người mà nói, xem như nhỏ tuổi nhất một vị, nhưng địa vị lại tại trung du chết lên vị trí. Ta mượn nhờ Đế Hoa Đại học lần này tân sinh hợp túc cơ hội tại ba khu Bình Tân trong huyện tiếp xúc đến dị độ rạp chiếu phim một chỗ tiểu hình chi nhánh. Thông qua ta tại toàn bộ hợp túc hành động bên trong kinh lịch cơ bản có thể xác nhận một điểm tình huống. Rạp chiếu phim tiểu chi nhánh cùng gần nhất phát sinh ở Bình Tân huyện sự tình chặt chẽ không thể tách rời. Tình huống cặn kẽ mọi người thẩm tra một cái đi. Ninh Diễn Trị đem mini USB tiếp nhập hội nghị trắc mặt ngắt lời vị trí. Tất cả mọi người tiếp thu được kỹ càng tin tức, bao quát phát sinh ở Bình Tân Đại Tử Điếm bên trong mỗi một kiện nhiệm vụ. Như thế nào dẫn phát rạp chiếu phim nhiệm vụ kỹ càng trải qua. Một vị mang theo kính mắt trung niên nam nhân xem hết những báo cáo này sau đem nó như không có gì, ném đưa một bên. Ý của ngươi là, lần này xuất hiện tại ba khu Bình Tân huyện dị độ rạp chiếu phim chi nhánh là từ vị này hạ cấp treo thưởng Phạm Mister dẫn dắt ra. Ha ha, ngươi đang nói đùa gì vậy? Chúng ta chính phủ thế lực điều tra như thế mấy tháng đều không có đầu mối. Một cái hạ cấp treo thưởng Phạm đã có thế dễ dàng điều ra rạp chiếu phim. Người này khinh thường phát biểu, cho rằng rạp chiếu phim cùng Bình Tân đại tửu điếm không có khả năng tồn tại liên hệ. Ha ha, chính phủ liền nhất định là phần chính. Cái gì cũng có thể làm tốt. Đế Hoa đại học sự tình, chính phủ làm sao không quản được. Không muốn ngồi giếng quan thiên, sở dĩ thiết lập chính phủ, thiết lập Đế Hoa đại học, căn bản mục đích đều là vì nhằm vào hắc ám thế lực. Trước mắt dị độ rạp chiếu phim, nói không chừng tại hắc ám thế lực ở giữa tồn tại một loại nào đó nhưng kích hoạt phương pháp, nên diễn trị những này mang theo nhất định phản diện màu sắc phát biểu trêu đến toàn trường bầu không khí khẩn trương. Ngươi là không tin tưởng chính phủ. Lập tức có người cùng Ninh Diễn Trị cán bên trên. Tốt. Bàn đốc vỗ bàn một cái, phòng họp một trận rung động dữ dội, rạp chiếu phim tại ước chừng nửa năm trước tấp nập xuất hiện tại ngã quốc cảnh nội, hai cái nguyệt hậu, toàn bộ thế giới cũng có tương quan rạp chiếu phim tin tức truyền tới, phàm là có cơ hội tiến vào rạp chiếu phim cũng thành công còn sống sót nhân loại, tiềm năng đều đem đạt được cực đại khai phát. Lâu như vậy đến nay, chúng ta chưa nắm giữ rạp chiếu phim xuất hiện bất luận cái gì quy luật, đã Ninh Diễn Trị lần này có tiến vào rạp chiếu phim một lần kinh lịch, ta hy vọng đang ngồi các vị có thể nghe một chút cái nhìn của hắn. Bàn đốc phát biểu, ở đây không người tiến hành phản bác, mọi người không cần khẩn trương như vậy, có lẽ hắc ám thế lực đích thật là vượt lên trước chúng ta một bước tìm tới cùng dị độ rạp chiếu phim liên hệ thủ đoạn, nhưng trải qua lần này rạp chiếu phim nội bộ truy đến cùng, ta còn được đến một chút trọng yếu tin tức, đồng thời ta mang đến một vị hiệp trợ người, cái nhìn của hắn có lẽ đối với chúng ta hiểu rõ rạp chiếu phim cực kỳ trọng yếu. Ninh Diễn Trị có ý đem chủ đề chuyển di đến Ngô Tĩnh trên thân. Giờ này khắc này, Ngô Tĩnh đối mặt chính là tại trong chính phủ chiếm cứ cấp lãnh đạo cầm quyền người, tiếp xuống phát biểu cực kỳ trọng yếu, đem liên quan đến Ngô Tĩnh sau này tại chính phủ nội bộ phát triển cùng lên chức, hiệp trợ người, cẩu bài. Lập tức có người không hài lòng lắm nhường Ngô Tĩnh loại này vừa gia nhập chính phủ hạ cấp nhân viên nói chuyện, ta là Đế Hoa đại học năm nay tân sinh, thông qua Ninh Diễn Trị dẫn tiến gia nhập chính phủ. Tại lần này xâm nhập rạp chiếu phim quá trình bên trong ta cùng Ninh Diễn Trị lựa chọn khác biệt điện ảnh ra trận, ta có một ít đối với rạp chiếu phim khác loại cái nhìn cùng nghi vấn, sẽ tại 5 phút bên trong trình bày hoàn tất. Ngô Tĩnh phát biểu chính thức lại lời ít mà ý nhiều, đem nhất là tinh túy nội dung 10 phần trôi chảy biểu đạt ra đến, những này ở đây quan lớn cũng đều cảm giác nghe được 10 phần có ý tứ, đặc biệt là Ngô Tĩnh cho ra kết luận cùng nói lên một ít vấn đề, có cực tốt giá trị tham khảo, người này không tệ. Bàn đốc tại nghe xong Ngô Tĩnh báo cáo sau lộ ra ánh mắt tán thưởng. Chương 174, Ngô Tĩnh hội nghị phát biểu. Trên bàn hội nghị quan lớn vây quanh Ngô Tĩnh cho ra dị độ rạp chiếu phim tương quan kết luận tiến hành thảo luận. Chỉ có Ninh Diễn Trị ngồi tại vị trí trước thờ ơ, bắt lấy đám người thảo luận không sai biệt lắm thời cơ hỏi ra một câu. Không biết Ngô Tĩnh ngươi là có hay không thông qua trở lên tương quan tin tức có thể có được rạp chiếu phim xuất hiện quy luật, hoặc là trực tiếp ngoại lực tìm ra mở ra rạp chiếu phim phương pháp. Tại Ninh Diễn Trị hỏi ra một câu nói như vậy lúc, đang ngồi tất cả mọi người đầu tiên là nhìn về phía một chút Ninh Diễn Trị, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Ngô Tĩnh. Dị độ rạp chiếu phim điều tra sự kiện, tương đối đang ngồi rất nhiều người mà nói đều là lần đầu tiếp xúc, mà lại không có từng tiến vào một lần. Không có cách, ta cũng không biết Hắc tiên sinh là dùng biện pháp gì đem rạp chiếu phim dẫn xuất. Trong mắt của ta, dẫn xuất dị độ rạp chiếu phim không phải chỉ hắn một cá nhân, phía sau hẳn là vẫn còn nào đó cá nhân hoặc là cái nào đó cự đại tổ chức đang trợ giúp hắn, chí ít dạy cho hắn phương pháp. Ngô Tĩnh thực tế tại trong đầu đã hiện ra mang mặt nạ nam nhân, đồng thời chính cảm giác trên bờ vai thiêu đốt vết tích ẩn ẩn làm đau. Bất quá đối với người mặt nạ sự tình, Ngô Tĩnh còn không có ý định nói cho trước mặt bọn này chính phủ quan lớn, dù sao trừ ra Ninh Diễn Trị bên ngoài, những người khác theo Ngô Tĩnh đem lợi ích đặt ở phía trước nhất, cũng không đáng giá tín nhiệm. Ninh Diễn Trị tiếp tục hỏi, có hay không nắm chắc lại đi vào một lần, hẳn là có đi. Ngô Tĩnh lần này gật đầu khẳng định, Ninh Diễn Trị bổ sung một câu, dị độ rạp chiếu phim trước mắt xem như chính phủ một cái trọng yếu điều tra hạng mục, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Ở chỗ này có nhiều như vậy quan lớn để ở trong mắt, ngươi làm ra cống hiến mọi người cũng là rõ như ban ngày, coi như Ninh Diễn Trị không nói lời này. Ngô Tĩnh cũng minh bạch đối phương tại cho mình tăng trưởng địa vị cơ hội. Đầu tiên nói một chút rạp chiếu phim một chút bản chất đi. Trong mắt của ta, dị độ rạp chiếu phim phục tùng lấy người người bình đẳng nguyên tắc. Bên trong điện ảnh nội dung đem xứng đôi xem ảnh người chỉnh thể cường độ, bất kỳ người nào đều có từ xem ảnh bên trong sống sót cơ hội, lại đạt được khen thưởng đều là cùng đồng nhất chuẩn bên trên, căn cứ cá nhân tại trong điện ảnh biểu hiện đến trên dưới lưu động. Ngoài ra, rạp chiếu phim để phiếu cơ chế hạn chế tại địa phương có tiềm lực người, ngoại lai giả hẳn không có cơ hội thu hoạch được tư cách như vậy, tuy nhiên vẫn như cũ nhưng từ dân bản xứ trong tay cướp đoạt vé xem phim, kiểm trắc vé xem phim mang theo người, Đế Hoa Đại học hẳn là có tương quan thủ đoạn. Đóng ngoặc vuông. Thứ ba, cũng là Ninh Diễn Trị vừa rồi lời nói, hắc ám thế lực tất nhiên giải dẫn xuất rạp chiếu phim thủ đoạn. Toàn bộ Bình Tân huyện biến cố, thực tế đang lợi dụng rạp chiếu phim kích phát nhân loại tiềm lực cơ chế đến chế tạo quỷ vật. Trong mắt của ta, hẳn là một lần hắc ám thế lực đối với rạp chiếu phim vận dụng trắc thí, thậm chí tính cả hắc tiên sinh cũng bất quá là trong khảo nghiệm một viên khí tử mà thôi. Rạp chiếu phim tại chính phủ cùng Đế Hoa Đại học trong mắt đều 10 phần coi trọng. Trong mắt của ta, hắc ám thế lực hiểu rõ cũng không nhiều, kế tiếp còn cần càng nhiều trắc thí. Lúc trước ta nghe nói, không chỉ là Bình Tân huyện, tại cả nước các nơi đều có cuồn cuộn sóng ngầm dấu hiệu, hắc ám thế lực hẳn là sẽ tại khác biệt cấp B trở xuống khu vực tiếp tục đối rạp chiếu phim tiến hành trắc thí. Chúng ta có rất lớn cơ hội mượn hắc ám thế lực dẫn xuất rạp chiếu phim tiến vào bên trong lịch luyện. Từ về thời gian tính ra, ta dám cam đoan trong vòng một năm, Hoa Hạ quốc nơi nào đó tất nhiên sẽ xuất hiện rạp chiếu phim sự kiện. Mà lại, ta trong miệng nơi nào đó không phải chỉ một cái địa phương, mà là chí ít tại ba cái khu vực trở lên. Trở lên ba điểm thì là Ngu Tỉnh cá nhân cách nhìn, không thể không nói phân tích đến 10 phần toàn diện. Tuy nhiên có một chút là đang ngồi chính phủ cao quản không quá nguyện ý nghe, cần phải mượn hắc ám thế lực đến tiến vào rạp chiếu phim, gián tiếp xem ra tựa hồ tại cúi đầu trước hắc ám thế lực, bàn đốc người cao mã đại, nhưng đầu vẫn như cũ rất dễ sử dụng, nếu không cũng tuyệt đối không ngồi tới cao như vậy vị trí lên. Đang nghe Ngu Tỉnh phát biểu về sau, cảm thấy rất có giá trị. Đối phương Minh biết rõ Đế Hoa Đại học học sinh có thể ở trong đó mò được chỗ tốt, lại không để ý đây hết thảy dẫn xuất rạp chiếu phim, thậm chí không làm ngăn cản trở giúp đối địch thế lực phát triển ưu dị mầm non. Cái này sự tình có cực kỳ đa nghi điểm nhất định phải lên báo, nhưng phía trên gia hỏa xem kỹ cho ra hành động kết luận. Nếu quả như thật có rạp chiếu phim xuất hiện, chính phủ chúng ta cũng tốt an bài một chút ưu dị người trẻ tuổi tiến về. Ân, Ninh Diễn Trị. Ngươi cùng hiệp trợ người lần này nhiệm vụ độ hoàn thành cực kỳ cao, tuy nhiên ngươi đạt được ác ma khế ước thư ở đâu? Không có ý định nộp lên sao? Một vị khác màu đỏ long văn trung niên nhân phát biểu, dựa theo quy củ, chấp hành ra ngoài nhiệm vụ thu hoạch tham quan hẳn là về nhiệm vụ chấp hành giả sở hữu A. Ninh Diễn Trị mỉm cười hỏi lại, lấy ra để chúng ta xác định một chút, phải chăng rạp chiếu phim nhằm vào cùng một đám xem ảnh người cấp cho khen thưởng giống nhau? Đối phương cắn chặt không thả, Ninh Diễn Trị giang tay ra tại túi áo bên trong tìm ra xếp giấy trắng lấy ra, cùng Ngu Tỉnh giống nhau cao cấp ác ma khế ước thư. Trên thực tế phần này giấy khế ước thuộc về người vì Tuyết Quyên, ngay tại hôm qua giải trí ngày trong lúc đó, Ninh Diễn Trị từ đối phương trong tay mượn qua tới, dùng cái này đến ứng phó hiện tại tình hình này. Tiểu Hoa, ghi chép không sai biệt lắm a. Bàn đốc hỏi hướng ngồi tại phòng họp một bên khác cầm trong tay bản bút ký cùng bút bi chính phủ công tác nhân viên. Chính là lần này hội nghị kẻ ghi chép, đem Ninh Diễn Trị cùng Ngu Tỉnh nhân vật báo cáo toàn bộ kỹ càng ghi chép trên bản bút ký, cho dù là độ cao khoa học kỹ thuật phát triển có thể tiến hành giọng nói trí năng phân biệt điện tử ghi chép, có thể bảo chứng cũng không tệ ghi chép hội nghị nội dung, nhưng cố ý ghi chép tồn tại chủ quan lý giải tính chất, dùng viết tay ra văn tự bên trong nhưng bao hàm càng nhiều tin tức, bởi vậy tại bất luận cái gì trong hội nghị, ghi chép người làm việc là không thể thiếu. Từng, bàn đốc đại nhân. Ghi chép hoàn tất, hôm nay hội nghị dừng ở đây, các vị phiền phức tại hôm nay 18 thì trước đêm lần này hội nghị ý kiến gửi đi cho ta, trong đó chủ yếu nhằm vào rạp chiếu phim sự kiện cách nhìn, Ninh Diễn Trị cùng với hiệp trợ người nhiệm vụ hoàn toàn tình huống cùng khen thưởng phân phối, tan họp đi, trên bàn hội nghị tất cả giả lập hình chiếu từng cái biến mất, Ninh Diễn Trị cũng là giãn ra một cái to lớn lưng mỏi, tản mạn nói, ôi, ghét nhất loại này hội nghị, mệt chết người. Bàn đốc đem đơn độc một phần cao cấp ác ma khế ước thư còn cho Ninh Diễn Trị, về phần Ngu Tỉnh một phần, tựa hồ sớm tại lần thứ nhất gặp mặt thuận tiện ngầm thừa nhận lấy tới, Ngu Tỉnh ngược lại là cũng không để ý, dùng một cái đối với mình vô dụng giấy khế ước tới kéo gần cùng ba khu tối cao cầm quyền người quan hệ trong đó, được cho 10 phần có lời, cấp trên hẳn là sẽ tiếp tục để ngươi tiếp nhận rạp chiếu phim nhiệm vụ, dù sao ngươi có Đế Hoa Đại học học sinh ở đây nhất trọng thân phận. tương đối chúng ta mà nói muốn thuận tiện rất nhiều. Ngươi gọi Ngu Tĩnh, đúng không? Bàn đốc nói đem lời nói chuyển hướng Ngu Tĩnh, đúng thế. Ngu Tĩnh gật đầu, lần này ngươi giấy khế ước xem như lễ gặp mặt như thế nào. Nếu như về sau đạt được tốt đồ vật, có thể tới nơi này cùng ta tiến hành giao dịch, tuyệt sẽ không chiếm ngươi bất luận cái gì tiện nghi. Bàn đốc cũng là nhận định Ngu Tĩnh tất nhiên sẽ tiếp tục thâm nhập sâu rạp chiếu phim. Được rồi, chương 175, Long Tổ cùng Hắc Tệ. Từ Hoành Giang phủ thị chính rời đi, hai người ngồi tại SUV bên trên chậm chạp hướng hướng Bình Tân huyện chạy về. Ninh Diễn Trị đơn thủ trưởng lấy tay lái, một cái tay khác tựa ở cửa sổ bên trên kẹp lấy thuốc lá, cảm giác thế nào? Ngay trước nhiều như vậy người có quyền thế phát biểu, mà lại hiệu quả rõ rệt, chờ một lúc hai người chúng ta đánh giá xuống tới, Ngu Tĩnh ngươi hẳn là sẽ bị dẫn vào cùng ta đồng dạng đặc thù ban ngành hành động. Đặc thù ban ngành hành động. Ngu Tĩnh hỏi, đúng, đặc thù ban ngành hành động, gọi tắt là Long Tổ, chính như ngươi thấy chúng ta ống tay áo bên trên Long Văn tiêu ký, Hoa Hạ Quốc chính phủ bộ môn, xử lý cả nước trên dưới dị thường sự kiện đều là thông qua chúng ta, Long Tổ, đến trực tiếp điều tra hoàn thành, chỉnh thể địa vị tại chính phủ bộ môn bên trong sắp xếp bên trên thứ ba, Long Văn nhan sắc, cùng quyền uy cấp bậc tương quan A. Đến cùng là thế nào điểm? Ngu Tĩnh rất là tò mò, màu xám Long Văn, bạch sắc Long Văn, màu xanh Long Văn, màu đỏ Long Văn, màu đen Long Văn. Năm cái khác biệt cấp bậc, hôm nay hội nghị, bởi vì là dính đến trước mắt chính phủ coi trọng nhất dị độ rạp chiếu phim sự kiện, tính cả địa vị cao nhất Hắc Long đều tham dự vào lần này hành động trong đó, tuy nhiên Hắc Long lão đại hôm nay tự hồ có chút sự tình không có đến, tối cao cũng đúng vậy Xích Long, tựa như bàn đốc dạng này. Xích Long đủ để đảm nhiệm một cái A cấp thị khu tối cao quyền vị trưởng khống giả. Như vậy Hắc Long sẽ có dạng gì quyền lợi? Ngu Tĩnh hỏi, không, ngươi lý giải có lỗi. Long Văn chỉ là đại biểu chúng ta tại Long Tổ bên trong địa vị cùng một chút cao cấp quyền hạn, muốn nào đó đến trong chính phủ thiết thực địa vị nhất định phải xuất ra tương đương chiến tích, về phần chiến tích ở đây đồ vật, một đôi lời nói không rõ ràng, trong mắt của ta, Ngu Tĩnh đồng học ngươi hẳn là cũng không thuộc về ưa thích làm quan lớn một loại người, chính quyền cùng thân phận là tách ra sao? Có ý tứ, Ngu Tĩnh đem hai tay thăm dò tại túi áo bên trong, vành nón che khuất một bộ phận khuôn mặt tỉnh tỉnh suy tư cái gọi là Long Tổ cùng chính phủ. Đúng rồi, 100 điểm lưu thông hóa tệ ta đã chuyển cho ngươi. Trước ngươi không phải muốn biết ở đây đồ vật tác dụng sao? Ta tới cấp cho ngươi giảng giải một phen đi, được rồi. Đối với không biết sự tình Ngu Tĩnh có cực lớn lòng hiếu kỳ cùng học tập, lưu thông hóa tệ là mặt ngoài thuyết pháp, mọi người tư hạ đô gọi chung là hắc tệ là chính phủ chuyên môn phát ra để cho chúng ta những này có thể tiếp xúc thế giới âm u mặt năng lực người đặc thù tiền, dùng cho mua sắm nhân dân tệ, không thể mua được đặc thù vật phẩm, đóng ngoặc vuông. Đương nhiên, nếu như ngươi tương đối thiếu tiền, tại có chút trong chợ đen, có thể dùng hắc tệ đổi lấy thành nhân dân tệ. Đổi lấy tỷ lệ cơ bản bảo trì tại 5.000, một tả hữu, cao nhất thời điểm có thể sẽ tăng tới 2 vạn lần. Cũng nói đúng là chúng ta lần này treo thưởng nhiệm vụ, bắt được Hắc Tiên Sinh giá trị 100 vạn sao. Ngu Tĩnh hơi kinh ngạc, tuy nhiên trong đó trải qua sinh tử, nhưng 100 vạn đối với Ngu Tĩnh cái này nông thôn tiểu tử tới nói cũng coi như rất lớn một khoản tiền, như trước cửa nhà quầy bán quà vặt làm thuê. Chỉ sợ muốn kiếm tiền bên trên 30 năm mà lại không ăn không uống mới có thể tích lũy 100 vạn, 100 vạn. Rất nhiều sao? Mà lại hắc tệ giá trị căn bản không thể cầm nhân dân tệ để cân nhắc, chỉ có một ít tham lam tại hiện thực vật chất kẻ yếu mới có thể đi đem hắc tệ đổi lấy thành nhân dân tệ, đương nhiên một chút cực cường giả không tính, chỉ có thể dùng hắc tệ đổi lấy nhân dân tệ, muốn tìm được nhân dân tệ đổi lấy hắc tệ con đường, khó càng thêm khó. Trước ngươi nói qua, loại này hắc tệ tại Đế Hoa Đại học bên trong cũng có thể sử dụng là có ý gì? Ngu Tĩnh truy vấn, hắc tệ, có thể dùng tại mua sắm chính phủ nội bộ cao đẳng dụng cụ, hy hữu vật liệu, binh khí, dược phẩm các loại, thậm chí tính cả hắc ám thế lực ở giữa giao dịch đô thống vừa sử dụng hắc tệ, thế gian ác nhân, không ít đều lấy tiền truy nã vì vinh diệu, Đế Hoa Đại học bên trong trước mắt cũng tồn tại nhất định giao dịch thị trường, nhưng là chính phủ khắp cả nước. Có so với Đế Hoa Đại học bên trong nhiều có thể chọn đồ vật, chỉ cần là đạt tới ngự quỷ kỳ học sinh đều sẽ cân nhắc bên ngoài vũ trang, tỉ như trong tay ngươi quỷ binh, cho nên, không ít hội học sinh nguyện ý dùng học phần đem đổi lấy hắc tệ, trên tay của ta trường thương, hạ phẩm quỷ binh có thể bán được bao nhiêu tiền. Ngu Tĩnh theo sát lấy hỏi thăm, giá cả cái này đồ vật, không chỉ từ phẩm giai đến định vị. Như ngươi loại này thành phẩm quỷ binh, bình thường có thể bán được rất cao giá trị, ta dùng qua ngươi trường thương, hắc ám ăn mòn cùng khá mạnh phá phòng thuộc tính, vừa vặn phối hợp cùng trường thương loại này xuyên thấu lực cực mạnh binh khí, làm tương đối hoàn mỹ hạ phẩm quỷ binh hẳn là có thể bán được 300-400 hắc tệ ở giữa. Mắc như vậy, so với hắc tiên sinh treo thưởng đều quý, đột nhiên Ngu Tĩnh cảm giác có chút không hợp với lẽ thường, tuy nhiên nghĩ nghĩ hoàn toàn chính xác cũng có thể là phát sinh. Tỷ như trong trò chơi bốt giết chết tuôn ra cố định kim ngạch kim tệ, nhưng tiểu quái cũng có khả năng tuôn ra giá trị liên thành cực phẩm trang bị, trước mắt liền cùng loại với loại tình huống này, treo thưởng về treo thưởng, hắc tiên sinh trên người đồ vật rất đắt. Liền lấy chuôi này bạch kiếm tới nói đi, trong binh khí, đao kiếm cầm đầu, giá cả tối cao, chuôi này bạch kiếm tuy nhiên cùng là hạ phẩm quỷ binh, nhưng so với trong tay ngươi hắc trọc thương muốn tốt một chút, giá trị có thể bán đến 600 hắc tệ tả hữu. Mặt khác, hắc tiên sinh xào huyệt hẳn là vẫn còn càng thật tốt hơn đồ vật, chỉ đáng tiếc gia hỏa này chết mất. Cầm trang bị tới nói, cùng phẩm giai trang bị bên trong, hộ cụ, Ninh Diễn Trị kiểu nói này, nhưng Ngu Tĩnh đột nhiên cảm thấy hứng thú, đề nghị, ba khu có dạng này giao dịch địa điểm sao, giao dịch sở thống nhất thiết lập ở trung ương đế đô thị, dù sao như thế quý giá đồ vật tùy ý cất giữ rất dễ dàng lọt vào hắc ám thế lực tập kích cũng ăn cắp, bất quá, hiện tại là thế kỷ 21A. Hai chúng ta thuộc về chính phủ nội bộ nhân viên có thể thông qua chuyên lưới lên bờ trên mạng bán hệ thống tiến hành mua sắm, còn miễn phí vận chuyển nha. Ninh Diễn Trị một bộ đào bảo hộ khách bộ dáng, đùa thôi. Trên thực tế, tuy nhiên Internet có thể mua sắm, tuy nhiên nhiều lắm thì tham quan tiến hành lập thể hình chiếu ở trước mặt ngươi. Mọi người tốn hao hắc tệ đều là 10 phần trân quý, trừ ra một chút cố định hình thức thảo dược, tiêu hao phẩm chờ thông thường tham quan bên ngoài. Quỷ binh hoặc là chế tạo vật liệu loại này vật thật vẫn là tự mình tiến về đế đô thị tự mình gặp một lần cho thỏa đáng. Chờ chúng ta về trường học thời điểm, ta dẫn ngươi đi giao dịch sở xem một chút đi, đi. Ngay tại hai người lái xe từ đường cao tốc vòng xuống Bình Tân huyện lúc, Ninh Diễn Trị cùng Ngu Tĩnh điện thoại di động đồng thời vang lên. Ngu Tĩnh nghe tìm trong điện thoại nội dung đem chính phủ thiết bài cất đặt tại cổ tay của mình vị trí. Một đường màu xám quang mang lóe sáng. Thiết bài chuyển biến làm một đầu màu xám long văn lạc ấn tại Ngu Tĩnh trên cổ tay, có thể thông qua tự chủ khống chế phải chăng hiển hiện tại ống tay áo mặt ngoài. Chúc mừng gia nhập, Long Tổ. Ninh Diễn Trị quay đầu, duỗi ra một cái tay cùng Ngu Tĩnh lễ phép đem nắm. Chương 176, Ác Ma Diệp Phong, chương. Màu xám long văn, Hoa Hạ Chính phủ đặc biệt ban ngành hành động, Long Tổ thấp nhất thân phận, nhưng lại đại biểu cho Ngu Tĩnh tại trong chính phủ chân chính trên ý nghĩa thu hoạch được địa vị thân phận. Chỉ cần là Long Tổ người, đi tới chỗ nào đều sẽ hưởng thụ đặc biệt đãi ngộ, vô luận là quang minh hoặc là hắc ám, một viên Long Tổ nhân viên đầu tại hắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ám thế lực bên trong thế nhưng là tương đương đáng tiền, Ninh Diễn Trị chỗ nhận được chính phủ trong điện thoại chỉ có ngắn gọn hai câu nói, đạt được một bút hắc tệ, mà Ngu Tĩnh thì là bị nói rõ chi tiết, Long Tổ tổ chức đem kỳ chính thức tiếp nhận. Tại trong điện thoại làm ra kỹ càng trình bày, lượng tin tức kinh người, nhưng Ngu Tĩnh cường đại ký ức lực đem mỗi chữ mỗi câu kỹ càng ghi tạc trong đầu. Vì bảo đảm Ngu Tĩnh minh xác giải mỗi một đầu, Long Tổ, thành viên đạt được quyền hạn cùng cấm đoán hành vi, trò chuyện kết thúc sau một phần mã hóa văn kiện gửi đi đến Ngu Tĩnh điện thoại di động. Hoan nghênh gia nhập Long Tổ, chính thức thu nạp ngươi vì bản tổ chức thành viên, thân phận tin tức thẩm tra đối chiếu. Ngu Tĩnh, sinh ra ở 2020 năm ngày mùng 5 tháng 1. Hoa Hạ quốc 19 khu cấp C thị trấn cư dân bình thường, tiểu học, trung học cùng tại 19 khu sở nghiên cứu bên trong sự tình, trước mắt học tập tại Đế Hoa Đại học Sinh Mệnh Viện Khoa học, thân nhân quan hệ, duy nhất ghi chép thân nhân, mẫu thân, La Uân Phương. Trước mắt đã nhận 19 khu chính phủ bộ môn bảo hộ, bảo đảm không xuất hiện bất luận cái gì cưỡng ép tổ chức thành viên thân nhân khả năng, cuộc đời nặng đại sự dấu vết. Năm 2039 ngày 11 tháng 9 chính thức trở thành Đế Hoa Đại học nhận định học sinh, quân huấn thành tích ưu dị. Năm 2039 ngày 14 tháng 10 làm Long Tổ, Thanh Long cấp bậc thành viên Ninh Diễn Trị nhiệm vụ hiệp trợ người cùng nhau đi tới ba khu Bình Tân huyện điều tra trọng yếu dị độ rạp chiếu phim, thành công tiến vào rạp chiếu phim lại tại cùng Thanh Long thành viên tách ra tình huống dưới, một mình tiến hành điện ảnh khảo hạch cũng thành công sống sót, đạt được rạp chiếu phim khen thưởng cao cấp ác ma khế ước thư. Năm 2039 ngày 19 tháng 10 cùng Long Tổ, Thanh Long cấp bậc thành viên Ninh Diễn Trị cộng đồng đánh giết treo thưởng phạm hắc ám người chế tạo Doãn Hiểu, Long tổ thân phận định vị, Hôi Long cấp bậc thành viên, chủ yếu phụ trách hiệp trợ Thanh Long cấp bậc thành viên Ninh Diễn trị, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra dị độ rạp chiếu phim sự kiện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên điện thoại di động biểu hiện cơ bản tin tức đúng vậy như thế, ngoài ra tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Ngu Tĩnh còn được cho biết chính mình đã thu hoạch được chính phủ cơ quan cơ bản quyền hạn, có thể vào trung ương chính phủ hồ sơ kho tiến hành tin tức điều tra, có thể vào tùy ý chính phủ phân bộ không bị hạn chế, có thể xin tiến vào trung ương chính phủ tổng bộ. Đóng ngoặc vuông. Trong đó Ngu Tĩnh đối với chính phủ hồ sơ kho hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vì chính mình có rất nhiều tư liệu cần tìm đọc, bao quát chính mình cao trung tính hơi thở tư liệu, thẩm nghi huyên cha thân tính hơi thở tư liệu vân vân. Ngoài ra, Ngu Tĩnh còn thu hoạch được 300 mai hắc tệ làm lần này điều tra dị độ rạp chiếu phim khen thưởng. Ninh Diễn trị một trận kinh ngạc nói, ta dựa vào, ở đây bất quá vẫn là bắt đầu, bọn hắn vậy mà cho ngươi 300 hắc tệ. Phải biết ta người cầm đầu này mới khen thưởng 250 mai hắc tệ. Ngạch, đồ ngốc, giống như có chỗ nào không đúng. Ngu Tĩnh không cười ra mà là rất có hứng thú yêu cầu lấy, chờ hợp túc kết thúc, ngươi dẫn ta đi một chuyến đế đô giao dịch sở. Hiện tại thân bên trên 400 hắc tệ hẳn là có thể mua được hữu dụng đồ vật, khẳng định sẽ đi một chuyến. Hai người lái xe trở lại Bình Tân Đại Tửu Điếm. Tại đi vào đại môn thì rõ ràng cảm giác tửu điếm so với lúc trước phải biến đổi đến mức an bình không ít. Đại lượng học sinh tập hợp đủ nhiệm vụ manh mối ngay tại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trước mắt treo ở đại sảnh đỉnh tổng tích phân biến hóa thành 99, 125. Sinh mệnh viện khoa học vậy mà lạc hậu nhiều như vậy, lúc trước còn thoáng nghiền ép một đầu. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Kiêu nhân vật phản diện nhiệm vụ thất bại, cuối cùng dẫn đến sinh mệnh viện khoa học bị khấu trừ đại lượng điểm số. Ngay vào lúc này, Tuyết Quyên mang theo hai vị tỷ muội đi ra thang máy, Phùng Bảo Bảo một trận hỏi han ân cần hai vị chính phó đội trưởng về sau, nói đến đoàn người mình phát động độ khó hai ngôi sao nhiệm vụ, gọi hành lang, còn hỏi Ngu Tĩnh hai người phải chăng cùng nhau tiến đến, ra ngoài một chút tình huống cân nhắc, Ngu Tĩnh lựa chọn cự tuyệt. Trên miệng nói là lưỡng tin nhiệm vụ độ khó thích hợp hai người, thực tế Ngu Tĩnh tại trong tửu điếm vẫn còn sự tình muốn đi làm. Chính phó đội trưởng, nếu là chúng ta gặp được khó khăn cho các ngươi đánh điện thoại, nhớ kỹ đệ nhất thời gian tới cứu chúng ta nha. Phùng Bảo Bảo vung động thủ cánh tay cáo biệt, Quách Tiểu Vũ vừa nhìn thấy Ngu Tĩnh thì là một mặt thẹn thùng biểu lộ, vừa vặn Ninh Diễn trị đem trước mượn tới cao cấp ác ma khế ước thư trả lại cho Tuyết Quyên, loại này đồ vật cầm đi trường học còn có thể bán đi không nhỏ giá cả. Tuyết Quyên cấp tốc lôi kéo hai vị tỷ muội từ đại sảnh rời đi, không trở về phòng nghỉ ngơi sao? Ninh Diễn trị hỏi, nghỉ ngơi đủ rồi, ta tại tửu điếm bốn phía đi dạo, ngươi trở về đi. Tốt a, Ngu Tĩnh một mình một người lựa chọn tiến về tửu điếm dưới mặt đất một tầng nhân viên hoạt động nơi chốn, đó là cuối cùng nhiệm vụ ra trận khu vực, mà đổi thành một mặt Ninh Diễn trị nhìn như đi hướng phòng ngủ, trên thực tế lại đi tới tửu điếm lầu 2 một gian cuối cùng khách phòng trước, không đồng nhất tiểu hội. Một sợi ngưng trọng màu đen khí tức từ khe cửa tràn ra, cửa phòng chậm chạp mở ra, một vị mắt quần thâm sâu nặng nam nhân có chút vô lực đứng tại bên cửa, đêm qua ngủ không ngon sao, Diệp Phong, người mở cửa chính là thành công ký kết hoàng mỹ ác ma khế ước Diệp Phong, không phải không ngủ ngon, mà là ngủ không được, trong đầu một loại âm thanh tại tùy ý xông loạn. Có cái gì sự tình sao, Diễn Trị huynh? Bởi vì hoàng mỹ ác ma khế ước là Ninh Diễn Trị tặng cho Diệp Phong, quay lại một mực ôm lấy cảm tạ, không ngại ta đi vào sao? Ninh Diễn Trị híp híp mắt cười hỏi, vào đi, bên trong chỉ có một mình ta. Từ khi ký kết khế ước về sau, Diệp Phong trở nên cực kỳ kỳ quái, tại không xác định chính mình sẽ làm ra cái gì nguy hiểm cử động tình huống dưới nhường mập mạp vị này hảo bằng hữu rời xa chính mình. Đi tới nội bộ, Ninh Diễn Trị ngửi được một cổ mùi thối, xốc xếch ngủ trong phòng nhiễm lấy đại lượng màu đen ô vật. Tại trên mặt bàn một thùng mì ăn liền bên trong có dán cái bụng hướng lên phiêu phù ở mặt ngoài. Trước mắt gian phòng đã cùng loại với tửu điếm từng dị không gian, dính đầy lấy ô vật. Tuy nhiên nhìn kỹ những này ô vật cùng hắc ám vật chất hoàn toàn khác biệt, mang theo một tia cảm giác nóng rực, phản phất đến từ địa ngục. Hoàng mỹ ác ma khế ước, đối ứng đều là đại ác ma. Ngươi làm trước thuộc về giai đoạn khởi đầu, đại ác ma ý chí đem cắm rễ tại ngươi trong đầu. Nghe nhầm, buồn nôn, không muốn ăn. Tính tình cải biến các loại đều là rất bình thường tình huống, đã ngươi lựa chọn ác ma đầu này đường cũng không cần kiềm chế chính mình, cần ngươi vứt bỏ thường quy chính đạo ý niệm, đi đến ác ma lĩnh chủ đường, ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Diệp Phong bưng lấy có dáng trôi nổi mì ăn liền miệng lớn mút vào, ngươi cần chấp hành tại ngươi trong đầu cắm rễ đại ác ma ý chí. Lại nói, hắn là vị nào? Ninh Diễn Trị hỏi ra một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Durin, gia hỏa này sao? Thật đúng là không dễ làm a. Ninh Diễn Trị một phát bắt được Diệp Phong cổ áo. Chương 177, chính phủ tư liệu. Ngu Tĩnh nếm thử tiến đến tửu điếm dưới mặt đất nhân viên khu thì nhận nhất định trở ngại. Tửu điếm bên trong thông hướng phần dưới thông đạo bị phá nát, nham thạch triệt để phá hỏng. Cho dù Ngu Tĩnh dùng thực vật cũng cần thanh lý rất dài thời gian. Nhân viên thang máy nguồn điện bị chặt đứt. Ngu Tĩnh dứt khoát đem phá vỡ cửa thang máy, từ thang máy giếng đi tới một tầng hầm. Cùng lần trước đám người thông qua dị không gian đi tới một tầng hầm tình hình khác biệt, Ngu Tĩnh trước mắt thân ở tại thường thế giới bên trong, dưới mặt đất khu vực cung cấp điện bình thường, chỉ là không ai ở chỗ này mà thôi. Mặt đất lưu lại dấu chân cùng gian phòng bên trong bị người lật qua lật lại đủ loại dấu hiệu nói rõ sớm có người đến qua tầng hầm tìm kiếm nhiệm vụ phát động. Ngu Tĩnh sở dĩ lại tới đây là bởi vì có một chút chính mình không nghĩ thông. Đi tới dưới mặt đất một tầng tuyệt không chỉ Bạch Kiêu một danh học sinh. Nhưng Bạch Kiêu gia hỏa này hiển nhiên là trực tiếp tiến vào dưới mặt đất một tầng dị không gian, từ đó phát động đặc hữu nhân vật phản diện nhiệm vụ. Tại không có bất luận cái gì trước tự nhiệm vụ làm nền tình huống dưới, gia hỏa này là như hà tiến vào đến dị không gian. Tại trải qua một giờ tìm kiếm không có kết quả về sau, Ngu Tĩnh đành phải lấy đường cũ trở về. Ai ngờ đi đến cửa thang máy vị trí lúc, một cổ trí mạng cảm giác nguy hiểm từ Ngu Tĩnh thân sau khi vượt qua tới. Chủ nhân Thẩm Nghi Huyên lập tức giao phó Ngu Tĩnh nhảy bén năng lực. Ngu Tĩnh hai chân dùng lực nhảy vọt đến trần nhà bên trên, tứ chi cố định tại khu tam giác vị trí, chuyển động đầu xem kỹ lấy phần dưới nửa lan nhân hóa Bạch Kiêu. Tốc độ thật nhanh, so với chúng ta lần trước giao thủ tựa hồ nhanh hơn một điểm a. Muốn động thủ sao? Ngu Tĩnh đã tùy thời chuẩn bị đem hắc trọc thương xuất ra cùng Bạch Kiêu lần nữa đối chiến. Lần sau đi, ta sẽ ở trong sân trường công nhiên cùng ngươi quyết đấu. Ngươi đến phía dưới làm cái gì? Hắc tiên sinh tử vong, dị không gian đã sụp đổ. Bạch Kiêu tra hỏi đồng thời, trên thân thể địch ý tiêu tán, ngươi lại tại nơi này làm gì chứ? Bạch Kiêu. Ngu Tĩnh hỏi ngược một câu, ha ha, Bạch Kiêu cười lớn một tiếng, lan trảo xé mở thang máy sắt lá cánh cửa từ một tầng hầm rời đi. Bạch Kiêu gia hỏa này tại sao cùng ký kết khế ước hẳn là ở vào hắc tiên sinh trên đầu nhân vật, thậm chí có thể là cái kia cá nhân. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh che lấy trên bờ vai thiêu đốt dấu ấn, đồng dạng từ dưới đất một tầng hầm rời đi, trở lại chính mình tại đơn độc trong phòng. Thẩm Nghi Huyên lập tức hiện thân, vẫn như cũ là một bộ yêu mị bộ dáng nghiêng người nằm ở trên giường, hướng Ngu Tĩnh duỗi ra dài nhỏ ngón tay, không ngừng mà vừa đi vừa về dẫn ra, ta kiểm số tư liệu, ngươi đừng quấy rầy ta. Thật sự là chán nam nhân. Thẩm Nghi Huyên phồng lên vả vào mồm giả bộ như không vui bộ dáng. Ngu Tĩnh lợi dụng học phần thẻ nhỏ phương diện hệ thống đăng nhập đến Trung ương Chính phủ quan phương Internet, lợi dụng tính danh cùng giấy căn cước số đăng nhập tiến vào. Hệ thống bên kia lập tức tiến hành cự ly xa thân phận nghiệm chứng, xác nhận thao tác giả vì Ngu Tĩnh bản thân sau phê chuẩn tiến vào hệ thống. Phía trên website biểu hiện ra màu xám long tổ thành viên, chỉ cho phép thẩm tra cơ sở tư liệu. Đồng thời khi tiến vào thẩm tra hệ thống trước, giới diện chính trung tâm bắn ra một đầu tin tức khung, tìm đọc chính phủ tư liệu toàn bộ quá trình mời xác thực định thân nơi không người hoàn cảnh, không cho phép cái khác nhân viên tiếp xúc kho tư liệu, hệ thống sẽ tại toàn bộ quá trình tiến hành kiểm tra, một khi phát hiện cái khác không quan hệ nhân viên đem quan bế lục soát hệ thống, chính thức tiến vào kho tư liệu về sau, tại chủ giới diện bên trên tồn tại có cường đại sưu tác khí, vô luận là văn tự, giọng nói, hình ảnh hoặc là video đều có thể tiến hành toàn bộ kho lục soát, trực tiếp tương quan tư liệu cùng gián tiếp tương quan tư liệu sẽ dựa theo phù hợp dẫn đầu phân biệt sắp xếp chỉnh lý hiện ra. Ngu Tĩnh đầu tiên nếm thử lục soát chính là mình trên bờ vai bởi vì thiêu đốt mà hình thành, vô luận như thế nào vô pháp khứ trừ Nguyệt Nha dấu ấn, thông qua điện thoại di động chụp ảnh truyền tống đến trong hệ thống tiến hành lục soát, ai ngờ tìm kiếm có mấy chục tỷ tư liệu kho số liệu sau cũng không có đạt được Ngu Tĩnh muốn tin tức. Tất cả đều là một chút gián tiếp tư liệu, cùng loại với tương quan cổ tịch, cùng một ta thần bí mật hòn đảo trên tảng đá tồn tại dấu ấn, hoặc là một chút cổ văn bản sao bên trên văn tự. Chính phủ trong tư liệu đều không có sao. Ngu Tĩnh tại hoài nghi trước mắt kho tư liệu xong thiện tính mà nếm thử tìm đọc Thẩm Nghi Huyên ba chữ thời điểm, lập tức xóa đi đối hệ thống không hoàn thiện ý nghĩ. Thân phận tin tức giới thiệu vắn tắt, Thẩm Nghi Huyên, sinh tại năm 1984 3 tháng 20 ngày. Chết bởi năm 2009 3 tháng 20 ngày, lúc còn sống nhận kỳ phụ thân phi nhân loại tra tấn, tâm tính vặn vẹo dẫn xuất ban đầu giết chóc, tại phi thường quy dạy bảo hạ tiến hành giết người hành động, Sau khi chết hóa thành ác linh, tấp nập hoạt động tại 6 khu cấp B Hương Trà huyện, nơi sinh. Tổng cộng tạo thành 17 người tử vong, tại năm 2038 bị Đế Hoa Đại học bắt được, tiềm lực độ vì chất lượng tốt, đáng giá chú ý, tạm thời đình chỉ số liệu thu thập, trở lên chỉ là giới thiệu vắn tắt mà thôi. Ngô Tĩnh còn có thể thông qua điếm kích trích mô mê tư liệu, bao quát Thẩm Nghi Huyên lúc còn sống nơi ở, giáo dục tình huống, thân thể phát dục tình huống cùng mỗi một lần giết nhân sự kiện điều tra tư liệu, gần như đem vây quanh Thẩm Nghi Huyên sở hữu sự tình hiểu rõ địa toàn bộ khai quật ra. Thân yêu chủ nhân, ngươi làm sao tìm được cặn kẽ như vậy tin tức a? Là lợi dụng vừa đạt được chính phủ thân phận sao? Thẩm Nghi Huyên ở thời điểm này nhúc nhích đến Ngô Tĩnh trên thân thể, tò mò nhìn chằm chằm trước mặt sổ tự hình chiếu màn hình, thử một chút có thể hay không tìm tới phụ thân ngươi tư liệu. Ngô Tĩnh điếm kích Thẩm Nghi Huyên gia thuộc quan hệ một cục kỹ càng tư liệu, tại con thứ nhất hiện ra kỳ phụ thân tên Thẩm Vĩ, nhưng ở Ngô Tĩnh tiếp tục điếm kích tên Tường Tình lúc, bắn ra một hồng sắc cửa sổ, trước mắt quyền hạn không đủ để thẩm tra này tư liệu, màu xám long tổ thành viên thế mà không có quyền hạn thẩm tra phụ thân ngươi tư liệu. Ngô Tĩnh vốn cho rằng Thẩm Nghi Huyên phụ thân không trải qua một cái tâm tính cực đoan biến thái tội phạm giết người, nhưng vô luận như thế nào vô pháp thoát ly nhân loại phạm trù. Nhưng nhìn xem trước mặt hồng sắc cảnh cáo cửa sổ, Ngô Tĩnh xem ra cần phải một lần nữa cân nhắc Thẩm Nghi Huyên phụ thân thân phận. Nếu như cái này lão gia hỏa có dễ giết như vậy, ta đã sớm chính mình động thủ, hắn cũng không là bình thường biến thái sát nhân cùng có thể sánh được. Phụ thân hắn vẫn là nhân loại lúc, liền ngay cả ta hóa thành quỷ vật cũng không dám tới gần. Hắn trên thân phát ra khí tức so với giết nhân đồ phu còn muốn nồng đậm. Bất quá, chỉ cần hắn cùng nguyên lai so sánh không có quá lớn đề cao, lại thêm lão hóa ảnh hưởng, bằng vào chủ nhân cùng tiến hóa sau ta hẳn là có thể thuận lợi đắc thủ. Dù sao ta không nóng nảy, chúng ta chậm rãi chuẩn bị là được. Thẩm Nghi Huyên nói chuyện cùng kỳ phụ thân, hào hứng tăng vọt. Ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp tra ra phụ thân ngươi nơi ở, có rảnh cũng đi nhà ngươi 6 khu nhìn xem. Ngô Tĩnh cũng rất muốn cùng Thẩm Nghi Huyên vị này ma quỷ phụ thân đánh một chút quan hệ. Thẩm Nghi Huyên gật gật đầu sau cũng liền hơi thu nhỏ kỳ thân thể xương cốt, co quắp tại Ngô Tĩnh thân thể ở giữa nhất động bất động, cùng nhau nhìn xem trước mặt chính phủ tin tức tìm đọc hệ thống. Thẩm Nghi Huyên hạch tâm cùng Ngô Tĩnh cánh tay hợp làm một thể, chính phủ kiểm tra dụng cụ cũng không có đem Thẩm Nghi Huyên coi như là ngoại nhân. Ngô Tĩnh tiếp xuống bắt đầu thẩm tra có quan hệ với mình cao trung tin tức. Trong kho tài liệu kỹ càng đến xây trường lịch sử cùng mỗi một giới học sinh ghi vào tình huống, thầy trò, học sinh đều dựa theo năm một lần tách ra. Chương 178, hợp túc kết thúc. Làm Ngô Tĩnh mở ra chính mình lớp tin tức tư liệu lúc, lớp học 52 danh học sinh bản danh sách chính là liệt ra. Trong đó Ngô Tĩnh tên lấy hồng sắc kiểu chữ tiêu xuất cũng ở phía sau có kèm theo một tiểu dấu mốc ghi chú rõ, chính phủ nhân viên, lớp còn lại học sinh bên trong có hơn 10 tên biểu hiện là màu xám. Đằng sau có kèm theo tiểu dấu mốc ghi rõ, đã tử vong. Ngô Tĩnh nhìn xem màu xám tên, tự hồ tại trong đầu hồi tưởng lại một chút tàn khuyết phá nát chuyện cũ. Chủ nhân vốn là co quắp tại Ngô Tĩnh trên hai chân Thẩm Nghi Huyên, bởi vì giết người quá nhiều có thể cảm nhận được vô hình sát ý. Giờ này khắc này, một cổ so với tự thân càng thêm sát ý lạnh như băng ngay tại từ Ngô Tĩnh trong thân thể chậm rãi tràn ra. Sát ý thuộc về một loại ý cảnh. Từ Ngô Tĩnh thể nội tràn ra sát ý tính cả Thẩm Nghi Huyên loại này giết người trên trăm, tàn nhẫn đến cực điểm nữ quỷ cũng không thể trải nghiệm, thuộc vô ý cảnh bên trên khác biệt, dùng ví von để hình dung, liền như là Vincent Van Gogh cùng một vị kỹ thuật tinh xảo tuyên bố qua đại lượng họa tác họa sĩ ở giữa, cả hai khả năng đang vẽ làm về số lượng so sánh, có thương nghiệp tính chất họa sĩ trong cuộc đời đại lượng vẽ tranh, nhưng ý cảnh khiến cho giữa hai người tồn tại rảnh trời, buôn bán họa sĩ căn bản vô pháp Van Gogh so sánh với. Thẩm Nghi Huyên cảm nhận được không tên sát khí bao khỏa toàn thân, tuy nhiên không phải nhằm vào tự thân, nhưng vẫn như cũ cảm giác không quá dễ chịu. Chủ nhân, cảm giác tiếp tục như vậy Ngô Tĩnh có khả năng sẽ mất khống chế. Thẩm Nghi Huyên lập tức kêu to một tiếng đến Ngô Tĩnh não hải, chặt đứt trước mắt Ngô Tĩnh mạch suy nghĩ. Trong chốc lát, địch kính khách phòng cửa sổ pha lê trong nháy mắt vỡ nát, chẳng biết lúc nào, một thanh trường thương màu đen xuất hiện tại Ngô Tĩnh trong tay phải, màu đen khí toàn xoay quanh tại trường thương bên trên. Ngô Tĩnh lay động đầu đem trong tay trường thương cấp tốc thu hồi học phần trong thẻ, trở tay điểm tuyển con chuột đem học sinh bản danh sách logo quan bế, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Thẩm Nghi Huyên hết sức kinh ngạc nghi vấn, không có gì, nhớ tới một chút chuyện cũ. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi từng trường cũ du ngoạn một vòng. Ngô Tĩnh trả lời hơi có vẻ cứng nhắc, vừa rồi ngươi dạng còn rất khủng bố a, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ẩn tàng ở đây một mặt. Thẩm Nghi Huyên đang đàm luận thì lộ ra nụ cười, tự hồ càng thêm thích bại lộ nội tâm ban đầu một mặt ngu tỉnh, đơn thuần nhằm vào cá nhân mà thôi, ta còn là lúc đầu ta. Ngu tỉnh bình thản trả lời, đóng ngoặc vuông, thật sự là càng ngày càng thích ngươi, ta chủ nhân. Thẩm Nghi Huyên tiếp tục duy trì cuộn mình tư thế ở tại Ngu Tỉnh, hai tay ở giữa cùng hai chân phía trên, ngoan ngoãn ở lại. Sau đó Ngu Tỉnh nếm thử dùng con chuột điếm kích ban chủ nhiệm tên, nhưng mà lại đồng dạng nhô ra đến hồng sắc khung cha, biểu hiện ra trước mắt quyền hạn không đủ để thẩm tra này tư liệu. Tuy nhiên điểm này Ngu Tỉnh cũng không kinh ngạc, có quan hệ với mình cao trung tư liệu, Lương giáo sư ra ngoài hảo ý chủ động cung cấp cho Ngu Tỉnh. Cao trung chân thực bối cảnh nội dung so với Ngu Tỉnh tưởng tượng còn muốn phiền phức. Trước mắt kho số liệu vô pháp tìm đọc cũng là tự nhiên hiện tượng. Sau đó, Ngu Tỉnh tiếp tục tìm đọc chính mình một chút cảm thấy hứng thú tư liệu, phát hiện chính phủ trung ương kho số liệu thật sự là quá mức cường đại, đồng dạng, hơi xâm nhập một điểm bí ẩn tin tức, vẻn vẹn bằng vào Ngu Tỉnh trước mắt thân phận vô pháp thẩm tra. Ngoài ra, Ngu Tỉnh còn hiểu hơn đến có quan hệ với Long Tổ cơ bản chế độ. Đối với Long Tổ, cái này đặc biệt ban ngành hành động cũng không có thực tế trên ý nghĩa tồn tại kiến trúc hoặc là căn cứ. Mỗi một vị thành viên đều trên Internet duy trì giao lưu, cao cấp một Long Tổ thành viên cũng không có tư cách mệnh lệnh thấp cấp một người. Sở hữu Long Tổ thành viên vẻn vẹn thụ Long Tổ trung tâm điều khiển. Muốn tiến giai đến Bạch Long thân phận, cần thông qua hoàn thành tổ chức hạ đạt nhiệm vụ tích lũy cống hiến, như là điều tra dị độ rạp chiếu phim nhiệm vụ. Tại thành công tiến vào rạp chiếu phim cũng hoàn thành xem ảnh trên cơ sở, còn cần mở triển hội nghị đưa ra chính mình chỗ điều tra tình huống cặn kẽ. Chỉ có đưa ra hữu dụng điều tra kết quả mới sẽ nhận được bộ môn khẳng định, cho nhiệm vụ chấp hành giả tương ứng khen thưởng. Ngu Tỉnh đoán chừng đến xem, chính mình tiếp tục điều tra dị độ rạp chiếu phim sau này tăng lên đến Bạch Long thân phận hẳn không có vấn đề, nhưng mà lại thêm thượng tầng, đạt tới như là Ninh Diễn Trị Thanh Long, thậm chí lại thêm cao hơn Xích Long cùng Hắc Long thân phận. Cần làm nhiệm vụ kẻ chủ đạo thân phận tiến đến hoàn thành chính phủ ban bố nhiệm vụ, mà không phải Ngu Tỉnh trước mắt hiệp trợ người thân phận. Đồng thời còn cần đuổi bắt đối ứng khó khăn treo thưởng phạm, khó mà dị thường chi cao. Nói tóm lại, trước đạt tới Bạch Long cấp bậc đi, thời gian chói mắt, hợp túc thời gian một chút xíu đi qua. Có lẽ là bởi vì Ngu Tỉnh đám người đem cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành nguyên nhân, trong tửu điếm nhưng phát động nhiệm vụ càng lúc càng ít, không sai biệt lắm ngăn lại hợp túc thứ 11 ngày tầm đó. Trong tửu điếm sở hữu âm tà chi khí toàn bộ tiêu tán. Ba khu Bình Tân huyện bạo phát sở hữu sự kiện toàn bộ từ lần này lưỡng viện tinh anh tân sinh chỗ chung kết. Từ phía trên không trung nhìn xuống nhìn lại, Bình Tân huyện hoàn toàn là một bộ rách nát không chịu nổi bộ dáng. Rất nhiều người sớm đã rời xa nơi này. Phàm là học sinh chấp hành qua nhiệm vụ địa điểm, phần lớn đều sẽ tai họa người bình thường. Tuy nhiên Bình Tân huyện trước mắt từ Đế Hoa Đại học tạm thời chưởng khống, cùng ngoại giới hoàn toàn thoát ly liên hệ, tính cả cục cảnh sát đều vì vậy mà luân hãm. Nội bộ cư dân chỉ có thể cầu nguyện dị thường sự tình không muốn phát sinh ở chính mình chung quanh. Đệ thập nhị sáng sớm 7 giờ vừa tới, toàn bộ tửu điếm vang lên truyền thanh thông cáo. Toàn thể học sinh mời tại nửa giờ sau tiến về lầu 2 bữa ăn khu tập hợp. Âm thanh đến từ bên trên một ngôn lão sư. Tại bữa ăn khu tập hợp mang ý nghĩa sẽ có dừng lại phong phú tiệc chờ lấy đám người. Quả thật đúng là không sai, tại sở hữu học sinh ngăn lại nơi này lúc. Bữa ăn trong vùng tràn cảnh cùng hợp túc đầu một ngày tương tự giống như mỹ vị đồ ăn từ một ngôn toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Tuy nhiên đúng giờ đi tới bữa ăn khu học sinh cũng chỉ có một nửa, cũng không phải là tử vong, mà là không ít học sinh tại nhiệm vụ quá trình bên trong thân chịu trọng thương, một bộ phận trong phòng khó mà đi lại. Lần này tinh anh bồi dưỡng kế hoạch, từ ngoại quốc ngữ học viện cùng sinh mệnh viện khoa học sinh viên đại học năm nhất bên trong 20 người đứng đầu tham dự, hợp túc tổng thời gian là 11 trời, so với nguyên kế hoạch sách tiền tứ trời kết thúc. 40 tên tân sinh bên trong tử vong nhân số vì chỉ là 2 người, còn lại tất cả mọi người tại lần này hợp túc bên trong đều đến thiếu tham cùng 2 lần trở lên nhiệm vụ cũng cùng quỷ quái trực tiếp tiếp xúc, các phương diện biểu hiện ưu dị, thụ thương học sinh được sự giúp đỡ của người khác tại chính điểm trước đó toàn bộ ngăn lại bữa ăn khu tập hợp. Hai vị phụ trách lão sư thủ tiên tiến đi một phen tuyên truyền giảng giải cũng chính thức tuyên bố lần này hợp túc kết thúc, mà điểm số vì 118-133. Ngoại quốc ngữ học viện lấy được thu được thắng lợi lợi, kết quả như vậy lấy cá nhân xem ra có lẽ không tính là gì, nhưng đối với học viện tới nói tổn thất nặng nề. Các vị, các ngươi thua trận xử phạt sẽ ở sau khi trở lại trường hạ đạt, mọi người làm tốt chuẩn bị tâm lý nha. Một Ngôn lão sư một bộ hòa ái bộ dáng ngược lại nhường chúng học sinh cảm giác trùng mình. Tiếp xuống tại lưỡng viện ở giữa chuẩn bị một kiện đặc biệt khen thưởng phẩm đưa tặng cho lần này hợp túc biểu hiện đột xuất nhất một người. Tại Một Ngôn nói ra câu nói này lúc, từ ngoại viện nam giáo sư xuất ra cái gọi là phần thưởng, trung phẩm quỷ binh Mẫn Ác Đao, chương 179, Mẫn Ác Đao. Đế Hoa Đại học, đang tái sinh hợp túc kết thúc trước một ngày, lưỡng viện cấp lãnh đạo cùng chỗ tại một gian trong phòng học, tại xác nhận thắng bại đã phân tình huống dưới. Sinh mệnh viện khoa học đem lần này dùng làm tiền đặt cược vật chất vật tư toàn bộ cho ngoại viện một phương, tiền đặt cược cũng không phải là rất lớn, nhưng lại nhường sinh mệnh viện khoa học những này lãnh đạo mặt mũi bên trên có chút không qua được. Tiếp xuống công chính lựa chọn sử dụng lần này tinh anh bồi dưỡng kế hoạch hạ biểu hiện nhất là ưu dị một người A. Đầu tiên đem các viện đề nghị bản danh sách công bố, từ lưỡng viện các đề nghị 3 danh học sinh, tại hội nghị trác trung tâm vị trí hết thể hiện ra 6 vị đề danh tân sinh. 6 người tất cả đều là tham dự cuối cùng nhiệm vụ màu đen học sinh. Sinh mệnh viện khoa học đề danh 3 người vì Tuyết Quyên, Diệp Phong cùng Quách Tiểu Vũ. Ngoại quốc ngữ học viện đề danh 3 người vì Joseph, Ninh Diễn Trị cùng Vivica. 10 phần kỳ quái, sinh mệnh viện khoa học đề danh bên trong không có Ngu Tĩnh tên. Không có Bạch Kiêu còn có thể nghĩ thông suốt, dù sao Bạch Kiêu nhân vật phản diện nhiệm vụ lấy thất bại chấm dứt, nhưng không có Ngu Tĩnh lại nói tuy nhiên đi. Tại lần này tinh anh bồi dưỡng kế hoạch bên trong, dựa theo hiện hữu tư liệu ghi chép, chói mắt nhất nhân vật, đúng là Ngu Tĩnh không thể nghi ngờ, vô luận là nhằm vào sự kiện phân tích, ven đường chém giết các loại quỷ quái, cũng tại cuối cùng nhiệm vụ bên trong thiết trí kế hoạch nhường Hắc Tiên Sinh nguyên bản đại cục tổn hại, liên hợp Bạch Kiêu cùng Kỳ Chính Mặt giao thủ, chém giết Hắc Tiên Sinh tối đại công thần, nhưng sinh mệnh viện khoa học cấp lãnh đạo nhưng không có cho ra cái này tên, trước mắt trên bàn hội nghị cấp lãnh đạo bên trong. Lương giáo sư bỗng nhiên thân ở trong đó, không có gia nhập Ngu Tĩnh tên tựa hồ chính là lương giáo sư cố ý mà vì đó, các ngươi xác định đệ trình này 3 người làm hậu tuyển giả. Ngoại viện lãnh đạo cũng có chút kinh ngạc, đúng thế, 6 người tư liệu triển lãm cho mỗi một vị giáo sư, trước mắt trong phòng họp tiến hành bỏ phiếu lúc, không cho phép bất luận kẻ nào còn có tư tâm. Nếu không sẽ bị cao cấp tâm lý máy dò kiểm tra ra cũng giúp cho trừng phạt, giáo sư chức danh đều đem chịu ảnh hưởng. Giáo sư có được 3 phiếu, phó giáo thụ có được 2 phiếu mà giảng sư có được 1 phiếu, viện trưởng 1 người có được 8 phiếu, đối trở lên 6 người tiến hành bỏ phiếu lựa chọn. Cái gọi là tinh anh bồi dưỡng kế hoạch trừ ra các vị tân sinh biểu hiện bên ngoài, còn cần xem kỹ cá nhân biểu hiện ra tiềm lực cùng bồi dưỡng giá trị. Cuối cùng số phiếu xuất hiện, xếp tại vị thứ nhất là sinh mệnh viện khoa học, Diệp Phong, mà xếp tại đệ nhị Joseph không thua kém Diệp Phong 2 phiếu. Nguyên nhân chủ yếu tại cùng Diệp Phong tại Thiên Tĩnh Lĩnh, trong điện ảnh cường đại biểu hiện, mang theo đám người xông ra vòng vây cùng vẻn vẹn lấy người tốt kỳ thân thể, chịu đựng lấy hoàng mỹ ác ma khế ước khảo hạch, đồng thời thông qua đến tiếp sau quan sát cho thấy, cùng Diệp Phong ký kết khế ước ác ma không đơn thuần là đại ác ma đơn giản như vậy, mà là 7 ác ma một trong, đóng ngoặc vuông. Ở chỗ này trong mọi người, Diệp Phong tiềm lực thuộc về tối cao, về phần Ninh Diễn Trị vì sao xếp tại đằng sau, là bởi vì Kỳ Chính Phủ thân phận ảnh hưởng. Bình Tân Tửu Điếm trong đại sảnh, tại Ben Monte giảng sư trong tay xuất ra tồn tại ở hũ một đao trong vỏ một thanh trung phẩm quỷ binh. Vì trước mắt học sinh có thể rõ ràng nhìn một chút cái gọi là mẫn ác đao, Ben Monte đem nội bộ thái đao rút ra, chiều dài thân đao 1.3m, tại kiếm nhận khắc ấn lấy màu đen kỳ quái văn tự, ở đây cùng Dư Tiểu Tiểu thể nội giao găm cùng loại. Thân kiếm tản ra một loại quỷ dị khí tức, để cho người ta không rét mà run, ẩn ẩn cảm giác có cái gì quỷ dị chi vật quấn quanh trên đao nhận, lại là trung phẩm quỷ binh, mà lại là thái đao loại. Mới đầu không ít giải giá thị trường học sinh nội tâm suy nghĩ qua lần này hợp túc khen thưởng, nhiều lắm là cho rằng một kiện hạ phẩm quỷ binh đã rất đáng gờm rồi, không nghĩ tới lưỡng viện lãnh đạo xuất ra lại là như vậy một kiện trung phẩm quỷ binh, gần như tất cả mọi người sợ ngây người, tính cả Ninh Diễn Trị cũng không dám tin tưởng, giá trị bao nhiêu tiền. Ngu Tĩnh đứng tại Ninh Diễn Trị bên người rất có hứng thú hỏi, 5.000 hắc tệ trở lên, Đế Hoa Đại học những người này thật đúng là đem ra được. Chính Ninh Diễn Trị đều có chút động tâm, 5.000. Đắt như thế. Ngu Tĩnh tâm lý giật mình, 5.000 hắc tệ đều chỉ là đao kiếm bình thường loại trung phẩm quỷ binh giá cả. Trước mắt chui này thái đao khác biệt, từ đao trên thân khắc ấn đường vân xem ra thuộc về không quá hoàn chỉnh, mà lại vỏ đao cũng không phải nguyên phối. Nếu là tìm tới phù hợp vật liệu lần nữa tiến hành tinh luyện, chỉnh thể phẩm chất còn có thể đề cao. Ngô Tĩnh đã đem trường thương sử dụng cơ bản công luyện tập vững chắc lại tự thân ưa thương pháp loại này, nhưng tốt như vậy trung phẩm quỷ binh bày ở trước mặt, Ngô Tĩnh hoàn toàn chính xác có chút động tâm, cũng không phải là Ngô Tĩnh tự đại, có quan hệ với cuối cùng bình chọn, mặc dù không quá rõ ràng Yên Tĩnh lĩnh trong phim ảnh những người khác kinh lịch như thế nào. Nhưng quan sát phía dưới, Ngô Tĩnh đối vu tự thân ở hợp túc chỉnh thể biểu hiện rất có nắm chắc, nên diễn trị lục lọi cái cầm, cực kỳ kỳ quái vì cái gì trường học cấp trên sẽ xuất ra dạng này binh khí, nói thế nào? Ngô Tĩnh hỏi, trung phẩm quỷ binh đối với chúng ta đám người này tốt kỳ tân sinh tới nói không nhất định đúng vậy tốt đồ vật, tiểu Tĩnh tử ngươi cũng biết, quỷ binh là từ quỷ vật hạch tâm luyện chế mà thành, bởi vậy vận dụng quỷ binh coi trọng tuyệt đối khống chế. Ở đây tân sinh bên trong có một bộ phận người tính cả hạ phẩm quỷ binh đều vô pháp khống chế, lại càng không cần phải nói chui này bổ sung lấy tà ác thuộc tính bẩn ác đao, ít có người có thế khống chế. Ngô Tĩnh tại trưởng khống hắc trọc thương thì cũng không có bất kỳ cái gì áp lực, có lẽ là bởi vì hắc trọc thương đời trước chủ nhân bị Ngô Tĩnh đánh bại nguyên nhân, thì ra là thế. Ngô Tĩnh thoáng chút đăm chiêu, tự hồ nghĩ thông suốt vấn đề gì, xem ra lần này lựa chọn tối ưu người không liên quan gì đến chúng ta. Hai người nhỏ giọng trò chuyện lúc, còn lại học sinh đều có chút ngấp nghé trung phẩm quỷ binh mà không chớp mắt nhìn chằm chằm. Ben Monte đem mẫn ác đao triển lãm kết thúc sau thu hồi vỏ đao, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Ngô Tĩnh đám người ngồi trên bàn tiệc. Trải qua lưỡng viện giáo sư bỏ phiếu quyết định, lần này hợp túc mà biểu hiện nhất là ưu dị học sinh vì sinh mệnh viện khoa học Diệp Phong. Kết quả vừa mới nói ra lúc, Ninh Diễn Trị vuốt Diệp Phong bả vai, Diệp Phong so với trước đó vài ngày trở nên bình thường một chút. Nhưng cả cá nhân tựa hồ hơi có vẻ âm u, đứng dậy đi đến Ben Monte giáo sư trước mặt. Khi biết mẫn ác đao thuộc về lúc, Joseph cũng không có quá nhiều biểu lộ, bởi vì dạng này tà ác thái đao căn bản không thích hợp chính mình. Ngoài ra, Joseph đối vu tự thân ở lần này hợp túc bên trong biểu hiện hết sức không vừa lòng, đã sớm biết tối ưu người không phải mình. Diệp Phong ánh mắt kiên định lạ thường, đi bộ đi tới Ben Monte giảng sư trước mặt, chúc mừng. Tuy nhiên ngươi là có hay không có tư cách có được dạng này tốt binh khí còn đáng giá hoài nghi. Ngay trước mặt của mọi người đem mẫn ác đao rút ra, chứng minh ngươi có thế khống chế chuôi này ác đao đi. Ben Monte trước mắt yêu cầu cũng là ứng cầu tại ngoại quốc ngữ học viện cái khác giáo sư. Vụt, Diệp Phong tiếp nhận vỏ đao trong nháy mắt đem mẫn ác đao rút ra, bộ mặt lạnh lùng, sau đó một cái thành thạo chuyển tay động tác đem thân đao lại lần nữa vào vỏ, tại trước mắt bao người trở lại chính mình vị trí bên trên. Không hổ là Diệp Phong đồng học, Ninh Diễn Trị nhìn xem tọa hạ Diệp Phong, rất nhỏ đập bả vai, đa tạ ngươi trước mấy ngày hỗ trợ. Diệp Phong quay đầu ôm quyền hướng Ninh Diễn Trị nói lời cảm tạ, chương 180, đặc thù giao dịch sở. Nhằm vào Diệp Phong biểu hiện ra cường thế cùng bá khí, ở đây học sinh bên trong không có bất kỳ cái gì một vị duy trì phản đối ý kiến, đại đa số người đều minh bạch Diệp Phong vừa rồi động tác hàm nghĩa, nhẹ nhõm khống chế trung phẩm quỷ binh, chỉ là điểm này. Tại người tốt bên trong tất nhiên thuộc về đỉnh phong tồn tại, hơn nữa còn cần chủ thể cùng quỷ binh thuộc tính xứng đôi. Diệp Phong hiển nhiên tại nhập học trước từng có tập đao kinh lịch, mà lại mẫn ác đao cùng Diệp Phong rất xứng đôi, xem ra tối ưu tú học sinh là trường học bên trong trước kia đạt được kết quả, nhằm vào cá nhân xuất ra thích hợp khen thưởng phẩm. Sở dĩ không phải ta, có thể là lương giáo sư không muốn để cho ta ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, dễ dàng bại lộ thể nội thực vật. Cũng có thể là bởi vì ta chính phủ thân phận. Ngô Tĩnh trong lòng suy nghĩ, Ngô Tĩnh cũng là tại mấy ngày gần đây nhất phát giác được Diệp Phong nhỏ bé biến hóa, từ vừa ký kết hoàng mỹ ác ma khế ước bắt đầu hỏng bét trạng thái, đến trước mắt cả cá nhân hoàn toàn thuế biến, các phương diện đều tăng lên rất nhiều lại tiềm lực hoàn toàn hiển lộ, Ninh Diễn Trị gia hỏa này khẳng định làm qua cái gì, nhập học đến nay, cái thứ nhất lôi kéo ta, đệ nhị chính là Diệp Phong. 40 người bên trong chỉ có một người có thể được đến trường học trực tiếp phát ra khen thưởng, loại này cực đoan khích lệ hình thức tại Đế Hoa Đại học bồi dưỡng bên trong 10 phần phổ biến. Tuy nhiên nhìn chung lần này hợp túc, sở hữu học sinh cơ bản đều chiếm được đề cao, đại đa số người đều xem như có chỗ thu hoạch. Lần này hai học viện hợp túc đến đây là kết thúc, mọi người tại hợp túc trong lúc đó biểu hiện coi như không tệ. Hôm nay còn lại thời gian lưu cho các ngươi, mời tại đêm nay 12 giờ trước trở về giáo viên. Hợp ở tại này chính thức kết thúc, hai vị giảng sư trực tiếp tại tửu điếm ngoài cửa cưỡi máy bay trực thăng máy rời đi. Hôm nay còn lại thời gian Ngô Tĩnh đã là cùng Ninh Diễn Trị hẹn xong, chuẩn bị tiến về đế đô phủ thị chính đặc khu một chỗ hắc tệ giao dịch thị trường bên trong đi dạo một vòng. Mỗi khi vị học sinh ở chỗ này lấy riêng phần mình khác biệt phương thức trở lại trường, tại ngăn lại đế đô thị lúc, Ninh Diễn Trị lại lần nữa ôm Thượng Ngu Tĩnh bả vai cùng mọi người tách ra. Đột nhiên Phùng Bảo Bảo toát ra một cái to lớn nghi vấn hướng bên cạnh Đại Đầu tỷ, Quyên tỷ, ngươi nói bọn hắn có khả năng hay không tồn tại cái gì không đứng đắn quan hệ a? Ta làm sao biết? Tuyết Quyên nhìn xem Ngu Tĩnh đi xa thân ảnh, nội tâm như có điều suy nghĩ. Trải qua lần này hợp túc, nhưng Tuyết Quyên nghiêm túc thấy rõ ràng tự thân thiếu hụt cùng không đủ, từng đại tiểu thư ngạo mạn đã đang từ từ thu liễm. Ngoài ra Tuyết Quyên dự định tại đại nhất còn lại thời gian bên trong ổn định lại tâm thần ma luyện, trước mắt mục tiêu chỉ có một người Ngu Tĩnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngu Tĩnh hai người ngồi tại taxi bên trong, tiến về đế đô thị nào đó một vùng ngoại thành vị trí. Đóng ngoặc vuông. Đặt tại ba khu Bình Tân huyện SUV tự nhiên không có khả năng bắn tới. Tại taxi ngăn lại vùng ngoại thành biên giới thì dừng lại. Trước mắt vị trí sắp chệch hướng đế đô thị. Chung quanh gần như không nhìn thấy bất kỳ nhà dân kiến trúc. Cùng loại với một chỗ chưa khai thác khu vực. Đi theo ta tới. Nơi này rất dễ lạc đường. Cùng sau lưng Ninh Diễn Trị Ngu Tĩnh tại đi bộ một đoạn thời gian sau rất nhanh phát giác được dị thường. Không khí chung quanh bên trong dần dần tỏ khắp ra bạch vụ. Mắt trần có thể thấy độ hạ xuống đến 5 mét phạm vi, đế đô sương mù mai. Lợi hại như vậy. Ngu Tĩnh thế mà tại nhã rảnh, Ninh Diễn Trị cười không nói, rất bước nhanh đi tới một chỗ tiểu một ốc trước, đem trên cánh tay màu xanh long văn tựa ở nhà gỗ chốt cửa vị trí, răng rắc. Bên trong khóa chụp mở ra, Ngu Tĩnh có chút nghi hoặc, nhìn xem trước mặt cũ nát tiểu một ốc, rất khó cùng trọng yếu chính phủ vật phẩm trọng yếu giao dịch sở lẫn nhau móc nối, kẻo kẹt. Tại Ngu Tĩnh bước vào nhà gỗ bên trong, dẫm đạp tại có chút xốp mà xuống trống không mặt đất tấm ván gỗ lúc, đại khái suy đoán ra nhà gỗ bí mật, chính phủ cơ cấu kiến trúc dưới đất sao? Ngu Tĩnh hỏi, không sai, hạ tương đối tới nói nhất là an toàn, đế đô phủ thị chính bí mật đặt khu toàn bộ thiết lập ở dưới mặt đất khu vực bên trong, mà thông hướng dưới mặt đất lối vào phân bố tại đế đô thị mỗi cái bí ẩn vị trí lại cần cao giai thân phận nghiệm chứng, còn chúng ta Long Tổ cần đạt tới Bạch Long thân phận mới có thể tự do ra vào. Ninh Diễn Trị xúc động bên trong nhà gỗ một bản trần niêm phong sách vở, toàn bộ nhà gỗ sàn nhà một trận rất nhỏ lắc lư sau dần dần chuyến về. Bốn phía mặt vách đều là một loại băng lãnh kim loại, đầu trên nguyên bản tiểu một ốc bên trong một lần nữa từ sàn nhà bằng gỗ thay thế. Không sai biệt lắm chuyến về đến 2.000 mét chiều sâu tả hữu, Ngu Tĩnh mơ hồ nghe thấy róc rách nước ngầm từ mặt vách bên trong truyền tới lúc, hạ xuống thang máy dần ngừng lại. Trước mặt hai người mặt vách mở ra một đường cung cấp một người thông qua thông đạo, thân phận nghiệm chứng, Long Tổ Thanh Long thành viên Ninh Diễn Trị, phê chuẩn tiến vào, Long Tổ Hôi Long thành viên Ngu Tĩnh, phê chuẩn tiến vào. Đi tại trong thông đạo lúc, đối thân thể hai người tiến hành toàn phương vị kiểm tra, tại cuối cùng mở ra thông hướng chính phủ giao dịch sở cửa kim loại, hiện ra ở trước mắt cùng loại với bên trong thị khu đường phố đạo tràng cảnh, mà lại là loại kia khuyết thiếu thành quảng đường đi. Tại hai bên đường tồn tại đại lượng lái buôn. Ngoài ra, ở trên đường phố tâm cự đại kiến trúc bốn phía bịt kín, tựa hồ cần phương thức đặc thù tiến vào, nơi này là sơ cấp khu giao dịch, cho nên trị an tương đối loạn một điểm. Chúng ta bây giờ mức độ tại sơ cấp khu giao dịch đi dạo một vòng cũng liền đầy đủ, những này quán nhỏ phiến đều là trên xã hội dị năng người, thậm chí còn có đế hoa đại học người, đem trên thân không cần đến bảo bối lấy ra bày quầy bán hàng đổi lấy hắc tệ. Nếu như gặp phải giá cả cùng loại lại song phương đều đồng ý tình huống dưới, lấy vật đổi vật cũng là có thể. Trong quán tham quan phần lớn thuộc về hạ cấp tham quan, bởi vì hơi cao cấp điểm đồ vật nhưng trực tiếp giao cho chính phủ hỗ trợ bán ra. Ninh Diễn Trị đơn giản giải thích, ở đây một khu vực, phi chính phủ nhân viên cũng có thể tiến vào, nếu như ta chỉ có đế hoa đại học học sinh thân phận, hẳn là cần đại giới A. Ngu Tĩnh hỏi, Ninh Diễn Trị gật gật đầu trả lời, đương nhiên, ngoại lai giả tiến vào sơ cấp khu vực cần thanh toán 10 mai hắc tệ, lại tại mỗi khi hoàn thành một bút giao dịch thì đều sẽ bị rút ra 5% thủ tục phí. Trước mắt những này bày hàng vỉa hè người, mỗi giờ đều sẽ bị khấu trừ 50 mai hắc tệ. Đương nhiên, người nơi này lưu lượng tương đương khả quan. Đúng như là Ninh Diễn Trị lời nói, tại trước mặt đường phố trên đường từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định người lưu lượng, tuy nhiên đại đa số người đều dùng áo choàng hoặc là vành nón che khuất gương mặt, để tránh bị người khác nhớ kỹ hình dạng. Chúng ta trước trên quán nhỏ xem một chút đi, nói không chừng có thể có phát hiện. Nếu như xem hết nơi này không có chọn trúng tốt đồ vật, lại đi giao dịch đại sảnh nhìn xem. Hai người dọc theo hai bên đường phố quán nhỏ đi lại, ai biết trong quán ít giá nhường Ngu Tĩnh khiếp sợ không thôi. Ninh Diễn Trị nói qua, những này quán nhỏ phiến đều là bán ra hạ cấp tham quan, nhưng ít nhất cũng cần 150 hắc tệ, cao nhất thì đạt tới 1.800 hắc tệ. Nếu là chỉ dựa vào hắc tiên sinh tiền truy nã lại tới đây, chỉ sợ cái gì cũng mua không được. Tại rạp chiếu phim nhiệm vụ về sau, chính phủ khen thưởng Ngô Tĩnh 300 hắc tệ, tăng thêm hắc tiên sinh một nửa tiền thưởng. Trước mắt trên thân tổng cộng 400 hắc tệ, mang ý nghĩa Ngô Tĩnh nhiều lắm là có không cao hơn 2 lần ra điện thoại di động hội, cần đằng giáp, hàng thiết đao, huyết lan giày, tại không sai biệt lắm 200 vị trong quán chỉ thấy được 3 kiện hạ phẩm bảo vật, còn lại đều lấy vật liệu hoặc là dược phẩm, tiếp tế vật. Ngay vào lúc này, âm thi thân thể chất cảm nhận được một loại âm uế chi khí từ Ngô Tĩnh bên trái đằng trước một chỗ quán nhỏ truyền tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.